Phương Lê xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Phương Lê Channel. Các bạn cùng với cả Phương Lê đến với cả một câu chuyện mới. Dược sư đệ nhất thú nhân. Một câu chuyện về thế giới thú nhân. Câu chuyện của tác giả Hoa Nhất Nhất và được edit bởi Cá Không Phải. Cảm ơn bạn Cá Không Phải rất nhiều vì đã edit cho chúng ta một câu chuyện khá là thú vị như thế này. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện này nhé. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh cầu K0218, một tiểu hành tinh xa xôi, lạc hậu, nằm về phía bắc của đế quốc thú nhân. Nơi này khoa học kỹ thuật rất lạc hậu, thảm thực vật lại vô cùng xung xê, dị thú lan tràn. Cả một hành tinh nhỏ này đều ẩn giấu nguy cơ ở tứ phía. Đây là tinh cầu mà Học viện Quân sự Hoàng gia đế quốc đang tiến hành các cuộc thực chiến khảo hạch hàng năm. Rừng cây nguyên thủy rậm rạp, cây cối to lớn, vô số loài thực vật dị thường xung xê. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng dị thú rống lên một tràn. Ánh mặt trời sáng sớm loang lổ qua mấy kẽ lá chiếu xuống bên dưới, tràn lên trên một thảm cỏ xanh. Trên cỏ, bên cạnh một đống đá vỡ, một thiếu nữ cả người chật vật, mặt đầy máu đen đang nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đứng cách thiếu nữ đó chừng 5 mét, có 3 nam, 1 nữ đang thu thập hành lý. Những người này trên người đều mặc đồng phục tác chiến của Học viện Quân sự Hoàng gia. Bên hồng trang bị súng ngắn cùng kiếm laser, cả người tôn lên phong thái gọn gàng nhanh nhẹ của đội hình tác chiến. Sau khi thu thập hành lý đơn giản xong, nhét lều trại và những dụng cụ linh tinh vào trong không gian, bốn người liền đã muốn rời đi. Lúc cần đi, một thiếu nữ nhỏ xinh đáng yêu tóc dài, tựa hồ có một chút chần chừ. Cô nàng kéo kéo ống tay áo của thanh niên dẫn đầu, giọng nói mang theo áy náy, mềm mềm mại mại. Phương đại ca, Diệp tiểu thư còn chưa tỉnh lại. Chúng ta cứ bỏ đi như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Trên đầu của cô ta chảy nhiều máu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu nữ đang nằm ở trên mặt đất kia, tình huống thực không tốt. Máu tươi vẫn còn đang tiếp tục rỉ ở trên trán. Môi thì tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh bị máu đen dính bết cả lên má. Máu tươi đỏ thắm, theo miệng vết thương trượt xuống dưới. Ba màu trắng, đỏ, đen ở trên mặt vô cùng rõ ràng, nhìn thấy ghê người. Uyển Thu, chuyện này em không cần phải xen vào. Nếu như đã chết, chỉ có thể trách mệnh của cô ta không tốt. Thanh niên dẫn đầu Ngộ Quan Anh Tuấn mày nhíu lại, thân sắc lạnh nhạt giống như là sương lạnh ngàn năm. Ánh mắt nhìn về phía của thiếu nữ nằm ở trên mặt đất càng sắc bén tựa đao. Nhưng mà phạm nhất mà Diệp tiểu thư xảy ra chuyện gì, Diệp gia khẳng định sẽ tính món nợ này lên trên đầu của Phương đại ca. Đến lúc đó vậy thì phải làm sao bây giờ? Nói gì thì nói, cô ta hiện tại vẫn là vị hôn thê của Phương đại ca. Thiếu nữ nhỏ xinh cắn cắn môi, đầy mặt lo lắng. Nếu không phải tại em vừa mới rồi cầm lòng không đầu, cùng Phương đại ca ở bên nhau, Diệp tiểu thư cũng sẽ không bị thương. Hay, Uyển Thu, em cũng quá thiện lương, cô ta muốn chết mà, đó cũng là xứng đáng. Thanh niên dẫn đầu còn chưa nói lời nào, thanh niên tóc ngắn, hơn cao, đứng ở bên cạnh lập tức cười lạnh mà nói. Toàn bộ Học viện Quân sự Hoàng gia, ai mà không biết, lão đại của chúng ta chán ghét Diệp Văn Nhã, sớm muốn từ hôn rồi, nhưng mà cô ta còn cố tình ỷ vào ân tình của cha mẹ mình, đối với cả hầu tước mà không có chịu buông tay, lì lợm là liếm. Mỗi lần thi khảo hạch hệ dược, đứng nhất từ dưới đếm lên còn chưa có tính. Lần này, khi chọn tổ đội lại còn cố ý, đẩy lão chịu xuống, nhét mình vào cho được. Thật là vừa ngu xuẩn lại ác độc. Huống chi cho dù cô ta có chết thật, chờ đến nửa tháng sau, cuộc khảo thí kết thúc, thi thể đã sớm bị dị thú ăn sạch. Diệp gia muốn tìm chúng ta phiền toái cũng không có chứng cứ gì. Nếu mà Diệp Văn Nhã có thể tỉnh lại, vậy thì càng tốt. Tự cô ta dùng máy liên lạc báo cho giám thị bỏ khảo thí, vậy chắc chắn có người đến đón rồi. Uyển Thu, tôi nể mặt em, mấy con mồi đêm qua chúng ta bắt được, ăn vẫn còn dư lại này, coi như là chúng ta đưa cho Diệp Văn Nhã làm lễ vật cuối cùng đi. Thanh niên để tóc mái, khảy khảy mấy cọng tóc ở trước trán, cười nhạo một tiếng, giơ chân đá đá nửa cái đầu con hươu sừng tấm đêm qua bọn họ săn được từ rừng rậm còn chưa có ăn hết. Loại dã thú bình thường này không chứa bất luận năng lượng gì, ở tinh cầu K0218 nóng bức quanh năm, tốc độ sinh sôi nảy nở của muỗi và vi khuẩn phải nói là cực nhanh. Chỉ mới qua có một buổi tối liền đã bắt đầu ẩn ẩn có mùi thối, thịt thối đem cho nữ nhân ghê tởm, không phải là vừa vặn đẹp đôi hay sao? Thanh niên để tóc mái ác ý tràn đầy cười lạnh một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí ở bên cạnh con nai sừng tấm.

bản thân chính là một mỹ nhân bình hoa. Nếu không phải Diệp Phụ Diệp Mẫu lúc trước đã liều mình cứu phụ thân của Phương Thượng Nguyên, dựa vào quan hệ với cả đối phương mà bắt được một danh sách nhập học vào Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, lấy tinh thần lực cấp C, thể chất cấp D của nguyên chủ, cùng với cả thành tích văn hóa vừa mới đạt tiêu chuẩn kia, căn bản không vào nổi trường học cao cấp như là Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc như vậy, càng miễn bàn đến cái chuyện được học hệ dược nổi tiếng của trường. Thành tích không tốt, còn không nỗ lực mà học tập, tất nhiên nhiều lần khảo hạch đều đứng hạng nhất từ dưới lên trên. Đối mặt với một vị hôn thê như vậy, Phương Thượng Nguyên từ trước đến nay đều nổi bật ở khắp trốn, thì làm sao mà có thể có cảm tình đây? Bởi vậy mà mỗi lần gặp mặt, Phương Thượng Nguyên liền lạnh mặt. Lúc sau, hắn lại đi thích một nữ sinh khác của hệ dược, đối phương tên là Tô Uyển Thu, diện mạo thanh thuần khả ái, thành tích ưu tú, đặc biệt đối phương còn có được thể chất cấp C, tinh thần lực cấp A mà khó có ai có được. Nguyên chủ là sáng sớm hôm nay liền thấy hai người Phương Thiệu Nguyên và Tô Uyển Thu cầm lòng không đậu hôn nhau, hoàn toàn đã bùng nổ. Tranh chấp giữa ba người xảy ra, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đầu bị đập thật mạnh vào một tảng đá bên cạnh, đi đời nhà ma. Sắc mặt của Diệp Văn Nhã khó coi, mày liễu nhíu chặt. Đối với loại người không có một chút ý thức trách nhiệm nào, lại là một nam nhân máu lạnh như Phương Thiệu Nguyên, Diệp Văn Nhã từ trước đến nay không có một chút hảo cảm. Theo quan điểm của cô, nguyên chủ tuy rằng có sai, nhưng tội không đáng chết. Nguyên chủ đường đường là một cháu gái trường tôn của bà Tước, cho dù có từ hôn với Phương Thiệu Nguyên đến nữa, trong tương lai cũng có thể tìm được người trong sạch không tồi. Nguyên chủ vốn có thể có tương lai tiêu sái, lại bị mất mạng. Phương Thiệu Nguyên mấy năm nay rõ ràng chán ghét nguyên chủ, nhưng lại sợ uy áp của phụ thân, không dám đưa ra yêu cầu từ hôn. Muốn làm cho nguyên chủ chủ động đưa ra lời giải trừ hôn ước trước, muốn cho nguyên chủ đeo ở trên lưng tội bất hiếu với cả trưởng bối, hứng lấy lửa giận của hai bên thay hắn. Thật là đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Diệp Văn Nhã tiêu thu xong ký ức, lắc đầu mà cười nhạo. Chuyện ba người xô đẩy nhau lúc trước tuy nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà đám người đó chỉ vì hai chữ chán ghét liền không màng đến sinh tử của nguyên chủ, trực tiếp vứt bỏ nguyên chủ với thương thế nghiêm trọng lại nơi đầy dị thú này. Trong rừng cây nguyên sinh rậm rạp, nguy hiểm ẩn nấp ở khắp nơi, vậy mà ngay cả phát ra một tín hiệu xin cấp cứu và hỗ trợ cũng không thèm làm, thật sự là máu lạnh đến cực điểm. Người bình thường cho dù chỉ ở trên đường gặp được một người xa lạ bị thương đi nữa cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cảnh sát, huống chi hai bên lúc ở phía trước vẫn là thân phận đồng đội. Cảm thụ được sinh mệnh ở trong cơ thể đang chậm rãi trôi đi, bởi vì đã chảy máu quá nhiều, Diệp Văn Nhã thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đợt choáng váng còn đang thỉnh thoảng truyền đến. Cô hít sâu một hơi, cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng bị thương nên đã nặng nề kéo xuống lại. Là một đại sư dược học hàng năm trà trộn ở trong rừng rậm ma thú, Diệp Văn Nhã có thể dễ dàng phân biệt được các loại dược liệu hay là ma thực, chế tạo ra những liều thuốc cao cấp được vạn người săn lùng. Nhưng mà bây giờ đã lọt vào cái thế giới nhỏ này, không biết những tri thức của đời trước đó có còn hữu dụng hay là không nữa. Cũng may mà thân thể này của nguyên chủ cũng là một người học hệ dược, cho dù thành tích kém một chút, nhưng ký ức ở trong đầu vẫn có thể giúp cho cô phân biệt ra không ít dược liệu. Hơn nữa, linh hồn của cô cũng mang đến một tinh thần lực cường hãn, muốn vượt qua cửa ải khó khăn ở trước mắt hẳn là cũng không khó. Tinh thần lực cường hãn, nhưng mà cũng phải tìm kiếm được dược liệu, điều phối liều thuốc để mà tự cứu chính mình. Nhưng mà, Diệp Văn Nhã mới vươn tay, ngón tay lại vô ý thức chạm vào một đồ vật lông xù xù, ấm, hô hô ở bên cạnh, còn có cả một chút cảm giác dính dính ấm áp. Diệp Văn Nhã cúi đầu, theo ngón tay nhìn xuống ở phía dưới. Có một con mèo đen ở trên người đang dính máu, lông xù đã giờ đến mức dính bên lại, thân dài chừng 0,5 mét. Sinh tử không rõ ràng đang nằm ở trên mặt đất, mà bàn tay cô lại vừa vặn đặt lên trên bụng của con mèo đen nhỏ đó, bụng của nó vừa vặn thấm ra vết máu. Đây là một con mèo toàn thân lông xù, màu lông đen nhánh, không có một tia tạp chất, hai mắt của nó nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng vô cùng yếu ớt, mắt thấy sắp sửa đi đường nhà ma. Trong trí nhớ vụt ra một hình ảnh khác, Diệp Văn Nhã do huyệt thái dương đang chướng đau. Nhìn con mèo đen, diện mạo có 6 phần tương tự với con ma sủng báo đen của cô khi mà còn nhỏ, nháy mắt lòng đã liền mềm. Nếu mà cô đã mở mắt ra liền gặp được nó, vậy có nghĩa cô và nó có duyên với nhau, nên mạng của nó cũng không nên đến tuyệt lộ. Một bàn tay nhặt con mèo đen ở trên mặt đất lên, Diệp Văn Nhã cố gắng đứng dậy,

hắn liều mình dùng phương thức đồng quy vô tận giết chết mấy ngàn trung tâm, cứ tưởng rằng mình sẽ hy sinh trong trận chiến khốc liệt này. Không ngờ trước khi bị trọng thương hôn mê, hắn lại đụng phải một trận gió lốc không gian trăm năm khó gặp, bị trực tiếp cuốn vào bên trong của dòng không gian rối loạn, xuất hiện tại tinh cầu K0218 này. Là một cường giả với tinh thần lực và thể chất cấp SS, mặc dù bị trọng thương hôn mê, tinh thần lực lại bị tổn thương rất nặng, cơ hồ sắp bị phế bỏ, cả người thoái hóa thành hình thể của ấu thú. Hắn cũng loáng thoáng có được một chút ý thức với chung quanh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng những người khác đang nói chuyện. Lại cứ tưởng rằng mình may mắn được một người trong đội ngũ của đứa cháu trai bên ngoài Phương Thượng Nguyên nhặt được. Đối phương sẽ đưa hắn về hành tinh Đế Đô tiến hành trị liệu, nhưng mà trăm lần lại không ngờ tới. Bọn họ lại ngay cả thân phận thú nhân của hắn cũng không có nhận ra được, trực tiếp xem hắn như là một dã thú bình thường, tùy ý mà ném đi, làm hắn vốn đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, rồi lại càng nặng nề hơn. Đôi mắt của Tiêu Thần tối lại, đáy mắt mang theo một tia chua xót tự diễu. Trên thực tế, mấy người Phương Thiệu Nguyên bọn họ không thể phát hiện ra thân phận của hắn, cũng thực là không có gì kỳ quái. Bình thường, nếu thú nhân có tinh thần lực bị hỗn loạn, lại bị thương nặng, sau đó cũng không có biện pháp để điều động tinh thần lực nữa, cuối cùng cũng không thể chuyển hóa thành hình thú, chỉ có thể lấy thân thể hình người mà sinh hoạt đến cuối đời. Nhưng mà hắn giờ phút này, tinh thần lực hỗn loạn, cũng bị thương nặng, cơ hồ muốn phế đi, hoàn toàn không thể điều động bất luận một tê tinh thần lực nào, lại trực tiếp thoái hóa thành hình thể của ấu thú. Đối với những người khác mà nói, đây chính là một chuyện điên đảo tam quan, đổi mới nhận thức của mọi người. Cảm thụ được tinh thần lực ở trong cơ thể đang nặng nề như một khối sắt, căn bản không có cách nào điều động được để làm cho hắn khôi phục lại hình người, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ. Thú nhân sau khi biến thành hình thú đều không thể nói chuyện, mà hắn lúc ấy lại thân mang trọng thương không thể nhúc nhích. Nếu không phải là lần này gặp được cái vị ngay ở trước mắt, hôn thê của thằng cháu trai mà hắn đã từng gặp qua một lần, này cứu hắn một mạng, thì chị sợ đường đường là một nguyên soái đế quốc cũng chỉ có trở thành mồi ngon trong bụng của dã thú mà thôi. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía của Diệp Tân Nhã có một chút phức tạp. Vị hôn thê của thằng cháu trai ở bên ngoài, trước kia hắn cũng đã từng gặp qua ở trong yến hội, nghe nói là một người vô cùng ương ngạnh, điêu ngoa, tùy hứng, nhân duyên cực kém, đi học cũng không thèm lo học, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn uống chơi bời, học thức cực kém. Nếu không phải là biểu ca của nhà mình, vì bảo đáp ân cứu mạng của cha mẹ đối phương năm đó, người như vậy không giống một tiểu thư quý tộc một chút nào, tuyệt đối không có biện pháp bước vào cửa lớn của Phương gia. Nhưng mà lúc này con mèo đen nhỏ lại giật giật râu, nghiêng đầu có một chút nghi hoặc. Thiếu nữ ở trước mặt này có thể ngay tại chỗ dùng nguyên liệu chế tác thuốc chữa thương, còn sẽ tiến hành cứu chữa cho một con mèo hoang tầm thường. Thật là mỹ nhân bình hoa không có sở trường gì trong miệng của những người khác sao? Những lời đồn đãi ở bên ngoài cũng là quá mức khoa trương rồi. Theo hắn, xem ra thì thiếu nữ ở trước mặt ít nhất cũng có tầm địa rất thiện lương. Nhưng mà một trận gió nhẹ đã thổi qua, xôn xao. Trong rừng lá cây phát ra một tiếng vang sàn sạt, bụng của Tiêu Thần chợt lạnh, nháy mắt hoàn hồn, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía bụng của mình. Tiêu Thần hỏi chấm. Chỉ thấy cái bụng vốn dĩ mộng đầy lông đen mềm mại lại toàn bộ đã bị cạo trọng không còn một mảnh, lộ ra bụng nhỏ màu trắng hồng non mềm, còn cạo sạch sẽ xuống cả cái phần thân thể ở bên dưới, không còn một cọng lông. Tưởng tượng đến vị trí tương đồng của hình thú và hình người, cái chỗ bị cạo lông đó, ba chấm. Cả khuôn mặt của Tiêu Thần đều đen, tuy ngày thường Tiêu Nguyên Soái luôn trấn định, nhưng cảm giác thẹn thùng nồng đậm vẫn không thể che giấu. Còn mèo đen nho nhỏ nháy mắt gồng mình dựng đứng lông mà gào to, mèo mèo mèo. Hứ, làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi bôi thuốc hơi ít nên thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Con mèo đen nhỏ này vừa mới tỉnh lại đã nhìn thẳng, kêu mấy tràn meo meo đến ly tủ, bộ dáng lại có vẻ như rất bực tức. Diệp Văn Nhã sửng sốt, theo bản năng dưới tay sờ soạng nơi bụng nhỏ trắng hồng mềm mại của con mèo đen, để xem miệng vết thương như thế nào. Nhưng thân thể của con mèo đen bỗng nhiên run lên, toàn bộ đôi mèo đều dựng đứng, nhảy vào ra, chẳng lẽ bàn tay của tiểu nữ, bộ dáng cũng chút hoảng loạn. Ngay sau đó lại càng thêm phẫn nộ gào rít méo méo đến liên hồi. À, hóa ra là không thích bị ta cạo trọng lông nên phát giận chứ gì. Diệp Văn Nhã nhìn con mèo đen, khi đó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía bụng của chính mình, bộ dáng lại cứng đờ, bất đắc dĩ cười ra tiếng. Trước kia, cậu đã từng nghe nói một số ma sủng ở trong lúc chiến đấu, lông lá đều bị đốt chọi, sau đó liền trở nên mẫn cảm tự ti. Ngày thường đều héo héo, ủ rũ, không nghĩ tới con mèo đen nhỏ ở trước mắt này lại là như vậy. Sư Văn Nhã mím môi cười khẽ, ngũ quan tinh xảo lộ ra diễm lệ, giải thích mà nói. Người đừng lo, khi nào về thì ta sẽ tìm đủ dược liệu. Ta giúp người phối một phương thuốc mọc lông, đảm bảo bôi 2 ngày thôi. Lớp lông ở dưới bụng có thể trổ ra một lớp lông măng dài liền. Nói tới đó còn đặc biệt lướt lướt cái bụng trắng hồng mềm mượt kia của con mèo đen nhỏ. Mèo mèo, nữ nhân kia, mặt người sao nhìn hướng nào vậy, chẳng lẽ không có một chút e lệ nào sao? Bị tầm mắt của Sư Văn Nhã đảo qua, mèo đen phảng phất như là một con thỏ nhỏ bị chấn kinh, vội vàng ngồi xổm người rồi nằm sấp xuống, chôn cái bụng trắng nhỏ trơn bóng ở dưới thân, nửa phần không lộ ra. Đôi mắt đào hoa của Diệp Văn Nhã mỉm cười. Đời trước đã từng thấy nhiều ma thú có linh trí thông minh, nhìn con mèo đen rõ ràng dị thường ở trước mắt này, cô cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại rất có hứng thú nhìn thêm một lần. Lấy cái ba lô từ trong liều trại ở bên cạnh ra, lại xông xáo đi về phía tinh thần lực lúc nãy quét qua, hai xuống từng ngọn cốt bách thảo thật dài xuống. Diệp Văn Nhã thật là cẩn thận. Đầu tiên là dùng tinh thần lực bao lại cốt bách thảo, sau đó lại dùng tinh thần lực chậm rãi đào cây ma thực này ra. Bộ dáng cẩn thận như đang đối diện với một công trình nghiên cứu khoa học tinh vi nhất. Tiêu Thần ngồi xổm ngồi ở một bên, đầy đầu mờ mịt, cái đôi lông xù xù đen tuyền không tự giác cua tới cua lui. Hắn vừa mới hạ quyết tâm, khi mà vẫn còn ở tinh cầu K0218 này thì nhất định phải theo sát cô gái ở trước mắt. Những dụng cụ hiện giờ không thể nào phát hiện ra thân phận thường nhân của hắn, mà tinh thần lục cũng không thể điều động để cho hắn khôi phục lại hình người. Lựa chọn duy nhất chính là đi theo cô gái trước mắt này, nghĩ cách để lên đường chiếm hạm của Học viện Đế quốc phái tới, cùng nhau trở lại hành tinh Đế đô. Là một người đã từng học ở Học viện Quân sự Hoàng gia Đế đô, Tiêu Thần vô cùng hiểu rõ quy trình khảo hạch thử chiến hàng năm của học viện. Cũng chính vì như vậy, hắn mới càng thêm nghi hoặc. Cái đầu đen tuyền, lông xù xù hơi nghiêng qua một bên, thành tai của con mèo run run, mấy gọn râu trắng lại hơi nhếch lên. Hắn rõ ràng nhớ, cái cây cốt bách thảo ở trước mắt này có từng được ghi ở trong sách hướng dẫn dã ngoại của Học viện Quân sự Hoàng gia. Bình thường, nếu mà một con dị thú tam giai ăn vào, thì sẽ lập tức ngã xuống đất và hôn mê. Nhưng mà, dị thú tam giai vốn thuộc về dị thú cấp thấp, săn giết được một con cũng chỉ có thể ghi được 20 điểm. Mà tùy tiện chỉ cần 2 thú nhân thể chất cấp C thôi, cũng có thể bắt được nó. Nhưng nếu muốn đem cái cây cổ độc này nhét vào trong miệng của con dị thú tam giai, rồi bắt nó nuốt vào, chỉ sợ phải 5-6 thú nhân thể chất cấp C cũng không có cách nào làm được. Huống chi, không có đồng bạn, không được tổ đội, điểm có nhiều đi chăng nữa cũng không thể được xếp hạng ở trong bảng xếp hạng toàn trường. Còn không bằng an tĩnh ngồi trên hành tinh K0218, trọn vẹn 15 ngày, đợi đạt được tiêu chuẩn cá nhân trong khảo thí cuối cùng là được. Cốt bách thảo màu nâu vàng từ trong đất đã bị đào ra. Xúc tu của tinh thần lực nháy mắt xông vào. Từng giọt chất lỏng màu nâu hồng theo xúc tu của tinh thần lực bị cô đọng lại, chậm rãi từ trong đám cốt bách thảo chảy ra, tuôn vào trong một ly đựng quân dụng bằng hợp kim ở một bên. Thể tích của ly đựng hợp kim màu bạc chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà ở trên thực tế, nó đã được áp dụng kỹ thuật nén không gian. Bên trong có thể chứa được một lượng nước, ít nhất có thể dùng được trong 5 tháng. Tiêu Thần ngồi xổm ngồi ở một bên, thấy cô gái ở bên cạnh đang trực tiếp luyện đống cốt bách thảo và một đống cỏ dại gì đó cao cỡ nửa người thành một đống dung dịch. Lại đem cái ly hợp kim chứa chất lỏng đó đặt lên trên giá lò lửa rồi bắt đầu quay. Trong đầu của con mèo đen lại càng xuất hiện thêm nhiều dấu chấm hỏi. Tuy Tiêu Thần mấy năm nay thân là một nguyên soái đế quốc, kiến thức rộng rãi cũng không thể lý giải được người ở trước mắt là đang làm cái gì. Nếu nói đối phương đang luyện chế dược, vậy thì những thứ cỏ dại không biết tên kia là chuyện như thế nào? Nếu nói đối phương là đang chơi cho vui, vậy bộ dáng của cô gái nghiêm túc đến như thế, hình như cũng không giống đang chơi đồ hàng. Sau đó bày tám loại thực vật không biết tên, lại tiếp tục bị tinh luyện. Theo thứ tự, liền ném vào trong cái ly nước nóng tiếp tục đun. Một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt theo ngọn lửa màu cam đang bốc hơi ra, chậm rãi phiêu đãng ở trong không khí. Chất lỏng màu hồng nâu ở trong ly bàn nãy dần dần biến thành màu xanh lục trong suốt. Bọn khí lộc cộc nổi lên, ngọn lửa càng đun lại càng lớn, từng đợt hơi nước màu trắng không ngừng xông lên phía trên. Trong mắt của con mèo đen phiếm nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào cái ly nước, trong mắt thậm chí mang theo vài phần ngưng trọng. Không biết sao, hắn cứ cảm thấy thứ đó hình như có hơi nguy hiểm nhỉ. Bùm bùm bùm bùm, Lý nước đột nhiên nổ lên một tràng tiếng vang như là sấm nổ. Sau khi một tia hơi nước cuối cùng ở trong ly bốc hơi sạch sẽ, Diệp Văn Nhã lập tức rời ly nước ra khỏi đống lửa, khuấy khuấy lớp bột phấn màu trắng, mang theo mùi thơm nhẹ của cỏ cây ở bên trong. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt của Diệp Văn Nhã tràn đầy vui sướng. Còn may là lần này có thể luyện ra được phấn cốt bách. Tuy không có mê hầu ma tinh thất giai làm phụ liệu hỗ trợ, nên có thể hiệu quả của phấn cốt bách yếu đi một chút. Thông thường, nếu mà có thể làm choáng váng đến hôn mê một con ma thú cấp 7, thì hiện giờ chỉ có thể gây mê một con ma thú cấp 6 mà thôi. Nhưng mà dù sao, nếu có được thứ này, 15 ngày kế tiếp của cô tại cái tinh cầu K0218 tràn ngập nguy hiểm này hẳn là sẽ không quá khổ sở. Trong trí nhớ của nguyên chủ, tuy rằng có một chút tư liệu đại khái về dị thú ở các cấp bậc khác nhau, nhưng nếu chưa từng đối mặt với một con dị thú ở trong thực tế, Diệp Văn Nhã cũng không dám chắc thực lực của dị thú thế giới này và ma thú của thế giới kia đến tận cùng là chênh lệch như thế nào. Không định dừng lại ở chỗ này lâu hơn nữa, Diệp Văn Nhã đơn giản thu thập hành lý lều trại một chút, cất vào trong ba lô. Mặc dù đây là lần đầu tiên dùng những thứ này, tay chân có một chút vụng về, nhưng vẫn không nghe được tâm tình của Diệp Văn Nhã lúc này đang rất tốt. Sao? Tiếng lá cây trong rừng cây bỗng nhiên nhẹ nhàng động đưa, làm mày của Diệp Văn Nhã nhíu chặt. Theo bản năng quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy khoảng rừng cây khi nãy vẫn còn đang trống trải, thì hiện giờ có một thân ảnh màu đen từ đầu đã xuất hiện, đánh thẳng về phía của cô. Ngay sau đó là một thanh âm rít gào trầm thấp, mặt đất đong đưa nặng nề theo tiếng vang. Một con sói khổng lồ, bộ lông toàn thân đều là màu vàng màu nâu, thân cao chừng 3 mét, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao vụt vụt về phía của cô. Hơi thở tanh hôi phả ra từ trong miệng của nó, răng nanh bén nhọn của con sói to như hai lưỡi hái màu bạc. Khi mà khoảng cách của hai bên đã được kéo gần, Diệp Văn Nhã thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút máu thịt còn dính trên hàm răng đang nhè ra của nó. Mèo. Con mèo đen gào to lên một trận, muốn cô gái ở trước mắt nhanh chóng chạy khỏi đây. Đây chỉ là một con nham lang dị thú cấp 4. Chỉ có thú nhân có thể chất cấp B trở nên thì mới có thể ứng phó. Diệp Văn Nhã này rõ ràng chỉ có thể chất là cấp D, chỉ cần một chảo liền đi đời nhà ma. Con mèo đen nhỏ nôn nóng kêu gào lên, móng vuốt nhỏ trong bàn chân lung xù xù, vội vàng chụp lên cẳng chân của Diệp Văn Nhã, thúc giục cô nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Diệp Văn Nhã lúc này lại dường như là bị dọa đến choáng váng, trợn to đôi mắt xinh đẹp màu caramel, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gào! Nhàm làng gào lên một tiếng, mở cái miệng to như bồn máu, không lưu tình một chút nào, tấp thẳng tới cổ họng của Diệp Văn Nhã, mà thấy máu đã sắp bắn xa 3 thước. Nhưng ánh mắt Diệp Văn Nhã vẫn không thay đổi, không một chút nào hoảng loạn, giơ tay nhấc lên, chộp vào bột phấn trong lòng bàn tay, đột nhiên rải về hướng con sói khổng lồ đang đánh tới. Ngao ô, phanh, con nhàm làng đang khí thế hừng hực, hung thần ác sát, muốn một ngụm cắn chết con mồi, lại trong nháy mắt liền hôn mê, nện vào ở trên mặt đất, phanh một tiếng thật mạnh, đầu hung hăng đập vào tảng đá ở trên mặt đất, vỡ đầu, chảy máu, cũng không có tỉnh lại. Tiêu thần 3 chấm. Hắn nhìn chằm chằm vào con nhâm lang, đầu đầy máu tươi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Tiêu thần cảm thấy, trí thức bấy lâu của mình, tự hồ có chỗ nhỏ nhỏ nào đó đã sụp đổ rồi. Hiện tại, học sinh độ sổ của hệ dược cũng lợi hại như vậy sao? Vì quá mức kinh ngạc, móng vuốt nhỏ trong bàn chân lông xù xù của con mèo đen vẫn đặt nguyên trên cẳng chân trắng nõn của Diệp Văn Nhã mà quên buông xuống. Nhiệt độ ấm áp từ thân thể của con mèo đen bé nhỏ qua điện thịt dưới chân của nó chuyển vào. Diệp Văn Nhã thấy thế ngồi xổm xuống, bế lên con mèo đen còn đang ngây người một phen, hơi hơi mỉm cười mà nói: "Không nghĩ tới Tiểu Hắc lại lo lắng cho ta như vậy nha, ta còn tưởng rằng người sẽ chạy trốn chưa chứ." Con mèo đen này tuy là dã thú bình thường nhưng mà lại cực kỳ có linh tính, đặc biệt là đôi mắt tròn vo màu xanh lam xinh đẹp kia, càng làm cho Diệp Văn Nhã yêu thích từ tận đáy lòng. Nhưng mà ngay từ đầu, cô không có ý định nuôi nó, chỉ muốn là sau khi chữa khỏi thương thế cho nó, liền thả nó về núi rừng. Cô trước này đều không thân không thích, hiện giờ thấy con mèo đen nhỏ này quan tâm chính mình như vậy, đáy lòng của Diệp Văn Nhã bỗng nhiên sinh ra một chút lưu luyến không nỡ. Một khi đã như vậy, thì ngươi về sau hãy đi theo ta đi. Chờ sau khi khảo thí kết thúc, ta mang ngươi cùng nhau trở về trường học. Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, vườn ngón tay thon dài trắng nõn như ngó sen, sờ sờ cái đầu nhỏ tròn vo của con mèo đen, lại nhéo nhéo đệm thịt nhỏ mềm mượt ở dưới chân của nó. Chợt cảm thấy nuôi một con mèo cũng không tồi. Diệp Văn Nhã vốn lớn lên đẹp, Hơn nữa, lúc này mày liễu cong cong, mắt đào hoa híp lại, sóng mắt lưu chuyển lại thêm vài phần diễm lệ vũ mị, làm cho con mèo đen xem đến nhất thời có một chút ngơ ngẩn. Ngay sau đó, trên bụng nhỏ đã truyền tới xúc cảm ấm áp của ngón tay, mèo đen nháy mắt liền bừng tỉnh. Trong đôi mắt màu xanh thẳm tất cả đều là sự kinh hoàng, kêu lên một tiếng meo, thê lương thảm thiết, như bị lửa đốt mông, té ngã, lộn nhào nhảy xuống. Vội vàng chạy trốn khỏi tay của Diệp Vân Nhã, cong người tránh ở phía sau của con nham lang, chỉ thò ra nửa cái đầu cảnh giác, nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Nhã, bộ dáng thoảng thốt như là quỳ nữ, hoa cúc mới bị người phi lễ. Nhìn Diệp Vân Nhã giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, ở bên cạnh rừng cây lại một lần nữa truyền đến tiếng lá cây xào xạc, một người một mèo đồng thời quay đầu lại. Trong lùm cây cao khoảng nửa người, bốn thân ảnh hai nam hai nữ chậm rãi đi ra. Ủa, Diệp Vân Nhã, sao cô lại ở chỗ này? Mấy đồng đội khác của cô đâu? Sao chỉ có một mình cô ở đây vậy? Người tới còn muốn kinh ngạc hơn cả Diệp Vân Nhã. Cô gái kia trợn tròn đôi mắt, rồi tay chỉ vào nham lang rõ ràng nửa chết nửa sống, còn đang ngã trên mặt đất kinh ngạc mà nói. Ủa, nơi này sao lại có một con dị thú cấp 4 kia chứ? Cơn gió mát của buổi sáng thổi rì rào ở trên không trung, trong khu rừng xanh rậm rạp, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Ở bên trong khu rừng, bà nữ hai nam đang đứng đối diện lẫn nhau. Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ có diện mạo xinh đẹp, tóc đỏ màu xanh lục, thoạt nhìn ước chừng khoảng mới hơn 20 tuổi, rõ ràng có quen biết với nguyên chủ. Diệp Vân Nhã tìm tòi ở trong trí nhớ một lần, tìm được tên của đối phương, biết người ở trước mắt này ở trong trường học cũng coi như là một bạn bè bình thường với nguyên chủ, vì thế mà gật đầu chào hỏi. Tống Gia Nhạc, tôi cũng không nghĩ tới lại gặp mọi người ở chỗ này. Cái con nhằm làng cấp 4 này là chuyện như thế nào? Là đám Phương Thiệu Nguyên săn giết được sao? Quả nhiên không hổ danh là thú nhân thể chất cấp A nha, vừa mới tới tinh cầu K0218 liền săn được con dị thú lợi hại như vậy. Tống Gia Nhạc đầy mặt hâm mộ, ánh mắt theo bản năng băn khoăn nhìn ở chung quanh, muốn nhìn thấy tung tích của đám người Phương Thiệu Nguyên. Nếu xếp cùng một đẳng cấp thì thực lực của dị thú càng lợi hại hơn so với cả thú nhân. Nếu muốn săn giết một con dị thú cấp 4 như ở trước mắt thì ít nhất phải cần đến 4 thú nhân thể chất cấp B mới có thể làm được. Trong đội ngũ của bọn họ tổng cộng có 4 người, trong đó có 2 người thể chất cấp B, 2 người thể chất cấp C. Còn cách rất xa mới có thể săn giết được một con dị thú nham lang cấp 4 như thế này. Cho nên ánh mắt của Tống Gia Nhạc nhìn về phía nham lang mới lại càng thêm cực kỳ hâm mộ. Đi theo bên cạnh của Tống Gia Nhạc còn có 2 thanh niên thể chất cấp B hệ cơ giáp, cũng sôi nổi gật đầu, ánh mắt hâm mộ mà nói. Đã sớm nghe nói Phương Thiệu Nguyên là cháu bên ngoài của Nguyên Soái Tiêu Thần, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, mà con nham lang cấp 4 này ngoại trừ có một chút vết thương ở trên đầu ra, thoạt nhìn không có một chút vết thương nào khác, hẳn là nó đã bị Phương Thượng Nguyên một quyền đánh ngất luôn đi. Không sai không sai, sống nghe nói Tiêu Nguyên Soái từ nhỏ sức chiến đấu rất siêu quần. Nhớ năm đó khi Nguyên Soái còn ở trường quân đội học, trước cuộc khảo thí dã ngoại thử chiến, một quyền là có thể giải quyết một con dị thú cấp 6 luôn. Xem Phương Thượng Nguyên như vậy, nhất định là do kế thừa bản lĩnh của Tiêu Nguyên Soái. 2 năm sinh hệ cơ giáp, mỗi người nói một câu, hưng phấn đến mặt muốn đỏ lên, làm cho Diệp Vân Nhã đứng ở bên cạnh xem đến nhất thời trố mắt. Cô ở bên này còn chưa nói cái gì mà, sao hai người này lại vội vàng đổ công lao đánh ngất con nhằm nàng lên đầu của Phương Thiệu Nguyên vậy? Nhưng con mèo đen nhỏ ở bên cạnh lại khác, sau khi nghe lời nói của 2 nam sinh, cọng râu mèo màu trắng liền nhếch nhếch lên, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về hướng của Diệp Vân Nhã, tự nhiên cảm thấy mình được người ta đứng ngay ở trước mặt ca ngợi như vậy thật là có một chút thẹn thùng. Bất quá cái đám nhóc ở trước mặt này sao đều cảm thấy cái con nham lang này là do Phương Thiệu Nguyên giết cơ chứ, mặt nhìn cũng là quá kém rồi. Con mèo đen nhỏ cực kỳ có linh tính mà trừng mắt liếc nhìn mấy người ở trước mặt một cái, nhưng nề hà chân ngắn thân lùn, không có ai chú ý đến biểu cảm của nó cả. Thấy bộ dáng kích động của 2 người ở trước mắt, Diệp Vân Nhã bất đắc dĩ mà lắc đầu, không định nói nhiều, chỉ ngồi xổm người xuống móc ra kiếm laser, vội vàng ra tay lưu loát một đao chặt đứt cổ họng của con nham lang. Sau khi mà thiết bị trí thông minh nhân tạo quân dụng ở trên cổ tay quét qua, leng keng kêu lên một tiếng, số điểm khảo thí cá nhân đã tăng lên 80 điểm. Tên họ Diệp Vân Nhã, giới tính nữ, tuổi 20, số báo danh nô 020625, điểm 80, thành viên tổ đội 0, xếp hạng tổ đội toàn khóa chưa lên bảng, xếp hạng tổ đội toàn trường chưa lên bảng. Sự Văn Nhã chớp chớp mi, xem ra muốn xếp hạng điểm của mình được xếp lên bảng của toàn trường, vẫn phải đi tìm người tổ chức thành đội thì mới được. Lúc trước cô vẫn luôn suy nghĩ mình phải dùng biện pháp gì đáp lễ lại Phương Thiệu Nguyên mới được. Nếu hắn ta đã chèn ghét nguyên chủ là gánh nặng đến mức không màng sự sống chết của nguyên chủ, như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là đón đầu cho hắn một kích đáp lễ trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. So với việc lập tức dùng thuốc để ép nâng thể chất của mình tăng lên tới cấp A, thì trực tiếp lần khảo thí thực chiến cuối kỳ này nghiền áp hắn ở trên bảng xếp hạng khảo hạch của trường còn thú vị hơn. Đặc biệt là đối với hắn, những người nào ngày xưa không bằng hắn, hiện giờ lại đè ở trên đầu của hắn, nhất định sẽ làm cho hắn tức đến thất khiếu bốc khói. Ánh mắt theo bản năng đặt lên trên bốn người ở bên cạnh, Sư Văn Nhã cảm thấy bốn người ở trước mắt nhìn qua tự hồ cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà không chờ cho Diệp Văn Nhã mở miệng, ánh mắt chung quanh lại càng thêm hoang mang. Tống Gia Nhã không phát hiện tung tích của mấy người Phương Thiệu Nguyên, bước về phía trước một bước, đầy mặt nghi hoặc mà dò hỏi. Ủa, Diệp Văn Nhã, bọn Phương Thiệu Nguyên đâu rồi? Lâu như vậy sao tôi còn chưa thấy những người khác trong tổ đội của cô ở chỗ nào hết vậy? Đều là học sinh năm 2 của Học viện Đế quốc. Cơ hồ mỗi người đều biết Diệp Văn Nhã cùng vị hôn phu là Phương Thiệu Nguyên thuộc khoa hệ cơ giáp năm 2 cùng một tổ đội với nhau. Trước mắt một người cũng chưa thấy, Tống Gia Nhã thật sự cảm thấy có một chút kỳ quái. 4 tiếng đồng hồ trước, chúng tôi đã sớm tách ra, nơi này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Ngữ khí của Diệp Văn Nhã không nhanh không chậm, bàn tay giơ lên chém xuống, chặt đứt một cái chân của con sói khổng lồ, chuẩn bị dùng làm cơm trưa cho hôm nay. Cái gì? Tách ra? Đôi mắt của Tống Gia Nhã chừng đến so với cả chút đồng lại còn lớn hơn. Vậy thì con nhâm lăng này là chuyện như thế nào? Nhìn bộ dạng của nó, hẳn là ngất đi không lâu đúng không? Vết thương ở trên trán của nó vẫn còn đang chảy máu kia kìa. À, Tống Gia Nhạc à, người làm sao mà đến bây giờ vẫn còn chưa phát hiện ra, con nhầm lăng này đâu phải là bị người đánh ngất. Nó là tự mình ngu xuẩn, không cẩn thận bị đập đầu vào trong cục đá trên đất để mới xui xẻo chết đi như vậy mà. Một cô gái trẻ tóc vàng mặt tròn đứng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Đôi tay còn đang ôm ngực, lấy tư thế trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Nói cái gì mà tách ra, tôi thấy cô ta là trực tiếp bị Phương đội trưởng đá ra khỏi đội đi. Cái loại phế xài thể chất cấp D như cô ta, ngay cả thuốc trị thương bình thường cũng không bảo chiến nổi. Phương đội trưởng sao có thể coi trọng người như vậy được? Bất quá, cứ như vậy mà cũng có thể ôm cây đợi thỏ, nhặt được một con dị thú cấp 4 nham lang này, cũng thật là nhặt được vận cứt chó gì rồi. Cô gái tóc vàng ở trong mắt lộ vẻ khinh thường, hử lạnh. Diệp Văn Nhã, tôi nói cho cô biết, đội ngũ của chúng tôi cũng sẽ không thu nhận cái thứ vô dụng như cô đâu. Đừng có nghĩ đến cái chuyện muốn đến gần chúng tôi, không có cửa đâu. Một phế vật thể chất cấp đi, ngay cả cháu trai 10 tuổi của nhà tôi, cô cũng đánh không lại. Vậy mà còn nghĩ sau này sẽ cùng với vị hầu tước tương lai, cao quý, trở thành phu thê sao? Quả thực chính là một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Giọng nói của cô gái tóc vàng sắc bén, động động nói càng nhanh đến kinh người. Diệp Văn Nhã còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã bùm bùm nói đến một đống. Mana, đừng nói nữa. Sắc mặt của Tống Gia Nhã có một chút khó coi, nhưng mà càng nhiều hơn lại là xấu hổ. Cô làm sao vừa mới rồi lại quên mất, Mana nhiều năm nay vẫn luôn yêu thầm Phương Thiệu Nguyên chứ. Sợ biết rằng Mana sẽ gây sự với Diệp Văn Nhã, thì cô nên trực tiếp mang theo Mana rồi khỏi đây rồi. Biểu tình của Tống Gia Nhã áy náy, vội vàng xin lỗi. Văn Nhã, cô đừng nóng giận nha. Mana vừa rồi chỉ toàn là nói hưu nói vượn. Chúng tôi đi trước đây. Khi nào quay về trường, mọi người lại tụ tập. Tôi thấy tinh cầu K0218 cũng rất nguy hiểm. Nếu như một mình cô chống đỡ không nổi, vậy liền bấm máy truyền tin, liên lạc giám thị để cho bọn họ tới đón cô trở về cũng được. À, cô có một mình ở trong rừng rậm, cần phải chú ý an toàn, ha ha. Tống Gia Nhạc đầy mặt xấu hổ, kéo Mana đi như là bay rời khỏi nơi này. Hai nam sinh hệ cơ giáp ở bên cạnh thấy thế cũng rất ngượng ngùng, nhưng mà hai người bọn họ lại không nói thêm cái gì cả. Mana tuy rằng nói khó nghe, nhưng tại cái rừng nguyên sinh nguy hiểm này, bọn họ cũng không muốn để cho một phế giải cấp D gia nhập vào đội ngũ của mình. Trước mắt, Diệp Văn Nhã đã bị đồng đội vứt bỏ, lại không rời khỏi rừng nguyên sinh từ bỏ khảo thí. Vậy thì thuyết minh đối phương có đến 70% khả năng muốn gia nhập vào một đội ngũ khác, đặc biệt là ở trong đội ngũ của bọn họ, vừa vặn còn thừa một chỗ trống. Còn mèo đen nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh, cái đuôi đen tuyền không kiên nhẫn lắc qua lắc lại, đôi mắt mèo xanh thẳm khó chịu sắp bị thèm một đường thẳng. Ánh mắt nhìn về phía đối phương giống như nhìn một đám ngốc tù. Dị thú đẳng cấp cao cũng có được trí tuệ như là nhân loại vậy. Dị thú cấp 4 cho dù trí tuệ của nó cũng không phải là quá siêu đẳng, nhưng cũng là cái dạng cực kỳ thông minh. Thay vì nghĩ một con dị thú cấp 4 lại không cẩn thận đập đầu vào trong đá ngất đi, còn không bằng nghĩ bản thân mình tự vướng chân vào chân phải té ngã còn có khả năng cao hơn. Tốt, vậy thì mọi người đi trước đi, không cần phải để ý đến tôi. Bốn người đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Sự Vân Nhã những ngày cũng không có ý gì muốn lôi kéo giữ bọn họ lại, bộ dáng thở vào nhẹ nhõm một hơi trên mặt của hai gã nam sinh mới rồi cô cũng thấy quá rõ ràng. Trận khảo hạch này diễn ra trong vòng nửa tháng, cô muốn tìm đồng đội thì cũng hoàn toàn không cần phải quá nóng lòng. Sự Vân Nhã ngồi xổm xuống đang định giải phẫu sạch sẽ con nhằm làng ở trước mặt. Trong trí nhớ, dị thú ngoại trừ ở trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại thì trong óc của nó còn có một viên thú hạch, cũng là một thứ tốt mà ngày xưa các thú nhân dùng để tu luyện. Kiếm laser ở trên tay vừa mới đụng tới đầu của nhằm làng, từ nơi xa từng tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng thất thố đã vang lên, còn có cả một trận gào rống của dị thú từ xa tới gần không ngừng truyền vào trong tay của Diệp Vân Nhã. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Gào, oằm, oằm. Động tĩnh từ trong rừng cây phát ra thật sự là quá lớn, tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, tiếng gầm gừ thật lớn, còn có liên tiếp tiếng giấm thình thịch ở trên mặt đất, làm cho Diệp Văn Nhã lập tức đứng dậy, dưới tay sờ về nước cất bột phấn cốt bách. Mới đi ra mấy mét, bốn người tấu dài nhạc cũng nghe thấy thanh âm, cũng vội vàng dừng bước chân, sôi nổi rút kiếm laser và súng ngắn bên hông của mình ra. Hai nam sinh hệ cơ giáp càng trực tiếp biến thành hình thú, một gấu một sói đầy mặt cảnh giác nhìn năm thân ảnh từ đối diện đang vọt tới. Oa, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Hai thân ảnh trẻ tuổi chạy vội ở phía trước mặc đồng phục của trường học, vừa thấy bốn người ở bên này đang bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, lập tức sắc mặt vui vẻ vội vàng chạy về phía bên này. Đi theo sau của hai bóng người đó còn có ba thân ảnh khổng lồ theo sát phía sau. Đó là ba con trâu khổng lồ, hình thể cao khoảng một tòa nhà một tầng lầu, đầu trâu đuôi cọp, từng gọng lông trâu màu xanh đậm càng giống như là những cái gai nhọn trâu ngược màu xanh lục, phiếm từng luồng ánh sáng như là kim loại. Ba con trâu khổng lồ lúc này hai mắt đỏ tươi, mỗi khi một chân giẫm xuống mặt đất liền chấn động đến cả khu vực rung lên. Không xong, đó là thanh ngưu hổ vĩ cấp 4. Đám người tống dây nhạc Mena vừa mới thấy ba con dị thú đầu trâu đuôi cọp lông xanh nẻ xuất hiện, trong nháy mắt đồng tử đã co chặt, đại kinh thất sắc, tâm tư cứu giúp đồng bạn gì đó nháy mắt bay đến trên 9 tầng mây, xoay người chạy về phía rừng cây ngự lại. Ba con dị thú cấp 4, đừng nói cái gì là cứu người, chỉ cần nghĩ cách có thể an toàn chạy thoát ra khỏi móng vuốt của ba con dị thú này đã là một chuyện vô cùng đau đầu rồi. Đây chỉ là dị thú cấp 4, cần ít nhất 4 thú nhân thể chất cấp B mới có thể đối phó được, huống chi lần này lại có đến tận 3 con. Mấy người tống gia nhạc lạnh cả người từ tận trong đáy lòng, cũng không đứng đó nữa mà là quay đầu chạy trốn. Dị thú càng cường đại càng giữ được bản năng truy đuổi con mồi. Ba con trâu khổng lồ đang đuổi theo hai thân ảnh kia, vừa thấy ở phía trước có người đang định chạy trốn, lập tức đỏ cả con mắt, ánh mắt tỏa định ở trên bốn người kia. Gào, gươm gươm. Một con thanh ngưu hổ vĩ theo sát hai nam sinh đang chạy trốn ở phía trước, một con hướng về phương hướng đám người tống gia nhạc đuổi theo, còn có một con như là cuồng phong vọt tới hướng của Diệp Văn Nhã. Ầm ầm ầm, đá cứng và bụi cây ở trên mặt đất bị con trâu khổng lồ vọt tới trực tiếp đạp nát, không khí lan tỏa mùi máu tươi của nhàm làng càng kích thích ba con thanh ngưu hổ vĩ, làm cho tốc độ chạy của chúng nó càng ngày càng nhanh thêm hai phần. Khi một nam sinh tóc ngắn màu trắng mặc đồng phục của trường học chạy trốn ngang qua Diệp Văn Nhã, mà thấy bộ dáng của đối phương vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, không một chút nào là tính chạy trốn, tức khắc nôn nóng mà quát. Sao cô còn chưa chạy trốn? Chạy mau đi, cô không muốn sống nữa sao? Mà một nam sinh tóc nâu ngắn khác lại cắn răng một cái rồi ngừng lại. Trên trán của cậu ta đầy mồ hôi, thở hồng hộc, trên mặt lại càng chẳng chịt những vết xước mang theo những điểm rướm máu đỏ tươi. Hiển nhiên là do từ trong rừng chạy trốn, đã bị cỏ cây cào bị thương. Nam sinh tóc nâu ngắn móc ra một cái súng ngắn cầm ở trên tay, quát. Bạch Hạ, mày mau dẫn theo bạn học này chạy trốn nhanh đi, đừng đứng đây ngây ngốc ở chỗ này nữa, tao ở lại đây liều mạng với chúng nó. Không được, Phan Mục, hoặc là mày theo hai đứa tao cùng nhau chạy trốn, hoặc là tao cũng ở lại chỗ này với mày. Thân là đồng đội, tao tuyệt đối sẽ không bỏ trốn một mình. Nam sinh tóc trắng ngắn cũng cắn răng một cái, dừng lại móc ra súng ngắn, quay đầu hét lên với Diệp Văn Nhã. Bạn học kia, cô chạy mau đi, sao cô còn đứng ngốc ở đó không có chịu đi chứ? Chẳng lẽ thật sự là muốn đứng ở chỗ này chịu chết hay sao? Chúng tôi ngăn không được bao lâu đâu, cô chạy mau đi. Hả? Diệp Văn Nhã ở trong tay đang nắm chặt hai liều phấn cốt bách. Ánh mắt sửng sốt, hiển như là không nghĩ tới hai bạn học xa lạ mới gặp mặt lại bỗng nhiên quyết định ở lại ngăn dị thú, kêu cô bỏ trốn trước. Nhớ lại bộ dáng của hai người đối diện ban nãy vẫn còn đang liều mạng mà chạy trốn như điên, nhưng khi nhìn thấy cô đang đứng ngần ra liền đã dừng lại. Quyết định tử chiến với hai con dị thú này, Diệp Văn Nhã không khó đoán ra hai người ở trước mắt này khẳng định là vì mình mới dừng lại. Phòng chừng tám phần là cảm thấy tội lỗi, muốn bồi thường chuyện mình đã làm cho bạn học vô tội cuốn vào tai họa. Phanh, phanh, đạn của súng ngắn và hai con trâu xanh đuôi cọp hùng hằng va vào nhau. Nhưng mà những viên đạn đó chỉ có thể bắn đứt được mấy cọng lông trâu, căn bản không có thể xuyên được tới thân thể của Thanh Ngưu Hộ Vĩ. Ngược lại càng kích thích, làm cho hai con dị thú trở nên càng cuồng loạn. Chúng rít gào một tiếng, hai con dị thú giống như là hai chiếc xe vận tải lớn hùng hằng lao về hướng của hai người. Sừng trâu đen bé nhọn chợt lóe lên ánh sáng của kim loại. Lần này nếu mà bị đâm trúng thì hai nam sinh ở trước mắt chỉ sợ có mỗi một đường, đó là đi đời nhà ma tại chỗ. Hai người mau tránh ra, ngữ khí của Diệp Văn Nhã lạnh lẽo, khiều tay trực tiếp đẩy hai người Bạch Hạ Phàn Mục qua hai bên. Cốt bay phần ở trên tay lập tức hất vào đầu của hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ. Hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ khịt mũi thở hổn hển, trừng hai con mắt đỏ tươi như là máu lên, vừa định trực tiếp lao tới một đường đầm chết cái con người yếu đuối ngay ở trước mặt này. Nhưng mà giây tiếp theo, phanh, phanh, hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ giống như hai ngọn núi nhỏ mới vừa phẫn nộ rít gào đã nặng nề ngã vật xuống ở trên mặt đất. Cả người cứng đờ, mất đi tri giác, chỉ có thể dựa vào hô hấp phì phì là còn có thể xác định được hai con dị thú lúc này vẫn đang còn sống. Đây là, phanh, ta, sao đầu của ta choáng váng quá, phanh. Hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục kinh ngạc nhìn hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ ngã xuống đất, miệng mở to đến cơ hồ sắp nói không ra lời, nhưng mà phấn cốt bách phiêu tán ở trong không khí, còn chưa hoàn toàn tan ra lại bị bọn họ hít vào xoàng mũi. Một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, hỗn loạn và một mùi máu ngọt nói không nên lời. Giây tiếp theo, đầu liền choáng váng, hai người liền phanh một cái, đồng thời té ngã xuống mặt đất. Bởi vì hai người cách hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ rất gần, lúc mà té ngã, thiếu một chút nữa trực tiếp đè lên người của Thanh Ngưu Hổ Vĩ bị sừng trâu đâm xuyên đầu. Cũng may mà con mèo đen nhỏ vẫn luôn theo sát bên cạnh Diệp Văn Nhã, tay mắt lanh lẹ, móng mèo đã trực tiếp chụp được đầu của hai người, đẩy đầu của hai người về phía bên cạnh, lúc này mới tránh được thảm kịch đi đời nhà ma ngoài ý muốn của hai người. Nhưng mà đầu của hai người này vẫn đại khái đập một phát khá mạnh vào mặt đất, phát ra âm thanh khá là ê răng, làm cho người xem chỉ thấy da đầu tê dại. Rao, mà là cẩn thận, phanh phanh phanh, a uồm. Chuyện ở bên này thì đã được giải quyết xong, ở bên kia rừng cây lại vang lên một tiếng gào thét của đám người Tống gia nhà và tiếng gầm rú của Thanh Ngưu Hổ Vĩ cũng theo gió ở trong rừng không ngừng truyền vào tai của Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phương hướng thanh âm đang truyền đến. Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ hai mắt nhìn về hướng nơi xa, không vội tiến lên hỗ trợ, ngược lại con nửa ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của con mèo đen ở một bên, cười nhẹ ra tiếng. Thanh âm giống như là tiếng suối reo ở trong rừng, kiều mị mềm nhẹ, thật dụ người đến thính tai đỏ bừng. Con mèo đen nhỏ vốn dĩ còn đang muốn phản kháng thoát đi, trong lúc nhất thời đều có một chút trố mắt. Khuôn mặt của cô gái mang cười, mắt như chứa hồ nước xuân, đôi môi mỏng diễm lệ như là cánh hoa đỏ lửa, kiều diễm ướt át, ngón tay trắng nõn xòa xòa nốt tai nhọn nhọn của con mèo đen. Ai ra, không nghĩ tới, vật nhỏ như ngươi mà sức lực lại rất lớn nha, còn thông minh đến như vậy. Nếu không phải là trên người của ngươi không có một chút năng lượng nào dao động, ta cũng phải nghi ngờ ngươi có phải là dị thú hay không. Tinh thần lực của Diệp Văn Nhã rất cường đại, hơn nữa ở đời trước lại là hàng năm đều trà trộn ở trong rừng rậm ma thú. Đối với việc làm như thế nào để phân biệt được dã thú bình thường và ma thú, cô vốn rất rành rẽ vô cùng. Còn mèo đen ở trước mặt của cô đây, ở trên người không có nửa điểm năng lượng dao động, tất nhiên là như vậy thì chỉ có thể là một dã thú bình thường. Chỉ là có thể một vuốt đẩy đầu của một thanh niên trưởng thành quay qua một bên, sức lực này có thể nói là lớn hơn những con mèo bình thường rất nhiều. Diệp Văn Nhã vừa cảm thụ xúc cảm ấm áp của lông xù xù trong lòng bàn tay, vừa tính toán ở trong lòng khi nào quay trở về có nên bào chế một chút thuốc khai linh trí và thuốc tiến hóa cho con mèo này hay không. Con mèo đen nào đó hoàn toàn không hề biết đang bị cô ôm ở trong lòng bàn tay, vừa nhéo nhéo lỗ tai lại xoa xoa đầu, gãi gãi đuôi, giờ phút này đã đỏ cả lỗ tai muốn nhỏ cả máu, sắc mặt vừa đen lại vừa đỏ, vừa bực lại vừa xấu hổ. Cái cô gái ở trước mặt này quá thật là quá đáng. Hắn đường đường là nguyên soái của đế quốc, ngày thường ở quân doanh mặc dù cũng không cần thể hiện ra mặt, nhưng Bình Lĩnh đứng ở trước mặt của hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám làm càn. Nhưng mà bây giờ, cái cô gái này không chỉ hết sờ ôm hắn, lại còn giở trò với hắn nữa. Thu lại móng sắc vào trong đệm thịt, con mèo nhỏ vươn chân trước, lồng xù xù lên chủ chủ, kiên định để bàn tay đang vươn ra một lần nữa của Diệp Văn Nhã. Đầy mặt nghiêm túc, trừng đôi mắt xanh thẳm lên, trong mắt tràn ngập các loại cảnh cáo. Không được đụng vào, không được sờ. Nó là con mèo nông cạn tùy tiện như vậy sao? Hà hà, tiểu hắc thật là đáng yêu nha. Diệp Văn Nhã cười khẽ hai tiếng, ngón tay thon dài trắng nõn, không xương rõ ràng, móng tay cái lại mang theo nhàn nhạt phần cốt bách. Tay trái nhẹ nhàng nhéo nhéo phần thịt lót bên dưới chân trước của mèo đen có một chút thô ráp, tay phải thì trực tiếp sờ xuống xương cùng của con mèo, nhẹ nhàng mà xoa. Trước đây khi mà cô còn nuôi con báo đen của mình, cô liền phát hiện ra tất cả động vật họ mèo đều không thể kháng cự được khi mà con người vớt ve cái đoạn xương cùng của nó. Quả nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vớt ve vào vị trí xương cùng của con mèo đen, lông xù xù, cảm xúc mềm mục thật là tốt, mà con mèo đen nhỏ lại càng theo bản năng hơi hơi nâng mông lên. Mắt mèo tròn vo cũng thoải mái mà híp lại, trong cổ họng còn phát ra một trận tiếng gừ gừ khẽ khẽ. Cho đến khi mà Tiêu Thần phát hiện mình đã theo bản năng làm ra động tác xấu hổ như vậy với một cô gái đối diện, toàn bộ con mèo đều phảng phất như là bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, trong đầu trống rỗng, đôi đồng tử trong mắt mèo trừng lên lại càng lớn. Hắn, đây là hắn đã xảy ra chuyện gì? Thân thể này sao lại không chịu khống chế vậy? Một cơn tê tê dại dại ngư ngứa không ngừng theo xương cùng nhắm thẳng lên ra đầu, ngón tay của cô gái mềm mại dường như rắn, đỉnh đầu của mèo đen bốc khói. Toàn bộ con mèo phảng phất như bị kinh hách, toàn thân rùng mình một cái, con mèo hét thảm nga một tiếng, nhanh chân bỏ chạy như điên. Hả? Diệp Văn Nhã mềm màng nghiêng nghiêng đầu, có một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thế giới này, động vật họ mèo của thế giới này lại không giống như là thế giới của mình ở đời trước hay sao? Không được nha. Thôi được rồi, chuyện này chờ khi nào quay trở về lại nghiên cứu. Ở bên kia chắc là thời gian cũng đúng lúc rồi, thuận đường đi giúp một chút vậy. Làm thế dài, thể chất cấp đi, mình cũng không thể biểu hiện quá ưu tú. Thân thể của con mèo đen nhỏ giấu ở sau đống đá vụn, vươn nửa cái đầu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái đối diện run run chòm râu. Ta thấy người rõ ràng đã đang muốn giao huấn cái đám nhai rành lúc nãy, ăn nói lộ mãng với cả người thì có, mới cố ý ngồi đây kéo dài thời gian. Trong lùm cây cách Diệp Văn Nhã không xa, một con sói xám và một con gấu ngựa đang quần thảo chiến đấu với cả một con thanh ngưu hổ vĩ thành một đoàn, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Hai người Tống Gia Nhạc cùng Mai Na đứng ở một bên, cấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong tay cầm súng ngắn cấp thấp, nhưng cái loại đó hoàn toàn không có chút đất dụng võ nào, ngay cả lớp da của con thanh ngưu hổ vĩ cũng không thể xuyên qua được. Ở đế quốc, súng ngắn thượng đẳng vì quá lợi hại, uy lực kinh người, hơn nữa thao tác cần độ chính xác cực cao, dễ dàng ngộ thương. Bởi vậy, ngoại trừ quân đội chính quy của đế quốc, những người khác chỉ cho phép trang bị là súng ngắn cấp thấp. Cho nên, một năm khi mà hậu viện khảo sát cuối kỳ, cũng chỉ phân cho thí sinh súng ngắn cấp thấp. Súng ngắn cấp thấp thì có thể đánh chết được dị thú cấp 1 đến cấp 3. Còn súng ngắn cao cấp thì có thể đánh chết được dị thú cấp 4 đến cấp 6. Dị thú có cấp bậc càng cao, liền cần vũ khí cao cấp có uy lực lại càng phải cường đại. Làm sao bây giờ? Mana đứng ở một bên, cấp đến độ dậm chân, đặc biệt mà khi cô nàng thấy con thanh ngưu hổ vĩ ở phía trước. Quẫy đuôi, đánh trúng bên hông soi xám, trực tiếp đậm soi xám một cái lảo đảo, lưu lại một vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương, càng hoảng loạn đến hốc mắt đỏ lên. Là học sinh hệ dược phụ trợ, thể chất của cô nàng cũng chỉ có cấp C, cũng không phải là thú nhân thức tỉnh, càng không có hình thú cường đại, mặc dù năng lực bào chế dược của cô nàng xuất chúng. Đứng một trong 10 thứ hạng đầu tiên của cả trường, cũng không có biện pháp nào hỗ trợ săn giết được con dị thú nào ở trong rừng này cả. Thể chất cấp C và cấp B nhìn như là chỉ kém nhau có một bậc, khoảng cách thực ngắn, nhưng mà trên thực tế thì chênh lệch giữa hai bên lại giống như là đất với trời. Súng ngắn ở trong tay lại một lần nữa bắn ra, nhưng chỉ trượt qua phần lớp da dày của con thanh ngưu hổ vĩ, tạo nên một chút tia lửa, đốt trụi được mấy cọng lông của trâu. Tức quá, mày là nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ bị cái con thanh ngưu hổ vĩ ở trước mắt này đánh bại từng người một, cuối cùng thì tử vong sao? Tưởng tượng đến cách đó không xa, trong rừng vẫn còn hai con thanh ngư hổ vĩ, còn đang như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra tấn công bọn họ. Đáy lòng của Mena liền nổi lên một cơn tuyệt vọng. Sắc mặt của Tống Gia Nhạc cũng rất khó coi, nhưng mà cô thân là học sinh hệ chỉ huy, quan trọng nhất là phải hoàn thành chức trách của chính mình. Cao Phong, tay phải hướng về phía trước 32 độ, sử dụng đòn cường công thiên phú của tẩu gấu khổng lồ, đánh vào nhược điểm ở phía bên phải đầu con thanh ngư hổ vĩnh này. Ngay lập tức, Giang Hạo quay người về hướng bên trái, trực tiếp cắn vào gáy của nó. Học sinh hệ chỉ huy, mỗi người đều có tinh thần lực ưu tú. Ngày thường ở trường học, bọn họ mỗi ngày đều học tập bằng cách quan sát dị thú, phân biệt nhược điểm của chủng tộc, phân tích các loại chiến của quân sự khác nhau, học được làm như thế nào sử dụng tinh thần lực nhỏ nhất nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất. Trường mắt của cô tuy rằng không thể lấy yếu thắng mạnh, bày mưu lộng kế, nhưng mà có thể lợi dụng sức quan sát của chính mình giúp cho hai đồng bạn trong khoảng thời gian ngắn không bị thua cuộc trước cái con dị thú này. Nhưng mà kế hoạch tốt thì cũng không bằng tiến hóa của tình huống. Sự lực của con thanh ngư hổ vĩ ở trước mắt này thật sự vượt xa sự dự tính của Tống Gia Nhạc. Sau khi bị Giang Hạo biến thành sói sắm cắn vào sau cổ, thanh ngư hổ vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phát lực, cơ bắp cuộn lên điên cuồng quấy động. Sói sắm cắn một cái không xong, không hăng bị thanh ngư hổ vĩ quàng từ trên lưng xuống dưới. Một cú quàng ngã này trực tiếp làm cho đầu sói sám muốn hôn mê bất tỉnh luôn. Vài lần cố gắng chống người, không gượng dậy nổi, tứ chi bùn rùn. Phanh một tiếng, Giang Hạo rốt cuộc không duy trì được hình thù nữa, ôm đầu, trực tiếp biến trở về hình người. Dưới trạng thái hình người, tình huống của Giang Hạo lại càng thiếu không xong. Trên làn da tái nhợt ở bên hông làm máu tươi đầm đìa, trên người càng có nhiều chỗ bị bầm xanh xanh tím tím. Tất cả đều là vết thương lúc nãy bị cái con thanh ngưu hổ vĩ hùng hăng đâm vào gây ra. Rao, rao. Thanh ngưu hổ vĩ sớm đã bị hai thú nhân đeo bám đến không có một chút kiên nhẫn. Nhìn thấy con người ở trước mắt sơ hở, gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy cơ hội. Cúi rừng nhắm ngay Giang Hạo thẳng tắp mà đánh tới. Giang Hạo, chạy mau, Giang Hạo, chạy nhanh lên. Mà đã thấy thế, hai mắt trợn tròn, hoảng sợ, thét lên chói tai. Tống Gia Nhạc cũng sợ hãi, kêu lên tiếng, biểu tình rất hoảng sợ. Mắt thấy đồng bạn của mình giây tiếp theo liền đã bị máu bắn ba thước. Con gấu khổng lồ màu nâu cấp đến độ nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng mặc kệ mình có thể bị thương hay không, bỗng nhiên phát lực, hai tay gấu gắt gao nắm lấy cái sừng của con thanh ngư hổ vĩ, không cho phép dị thú tấn công vào đồng bạn của mình. Tống Gia Nhạc thấy thế, lập tức tiến lên đỡ Giang Hạo, còn đang không còn một chút sức lực nào, muốn nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Nhưng mà một con dị thú cấp 4, vô dĩ cần 4 thú nhân thể chất cấp B mới có thể đối phó được, làm sao mà có thể để cho một mình Cao Phong khống chế được cơ chứ? Rào, thanh ngư hổ vĩ gầm nhẹ một tiếng, bộ nhân phát lực trực tiếp ném Cao Phong đi, sừng châu bén nhọn nhắm ngay bụng của gấu ngựa liền hung hăng mà đâm vào. À, Mana hét lên một tiếng chói tai. Hai người Tống Gia Nhạc cùng Giang Hạo đứng cách Cao Phong càng gần, khóe mắt đã muốn nứt ra, hai mắt của Giang Hạo đỏ lên hồ lớn. Cao Phong, trốn nhanh, chạy đi mau, đừng lo cho chúng ta, như chạy trốn nhanh đi a. Nhưng mà ngay ở cái thời khắc nguy cơ này, con thanh ngư hổ vĩ đang hùng thần ác sát, sát khí đến người phần, hình thể giống như là một ngọn núi nhỏ, phảng phất như bị ấn nút tắt máy. Phanh một tiếng, ngã quỵ thật mạnh ở trên mặt đất, làm bốc lên một trận bụi mù cùng đủ loại cỏ khô đá vụn. Cao Phong, ba chấm. Cao Phong trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng ở trước mắt. Hắn cứ tưởng rằng lần này nhất định hắn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sớm đã chuẩn bị tinh thần chịu chết xong. Không nghĩ tới trước mắt lại là một màn liễu ám hòa binh. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Cao Phong thậm chí hoàn toàn không thể nhận thấy được giữa luồng gió phiêu đáng ở trong không khí một mùi hương vị đặc thù như là hơi thở của rừng hòa quyện với cả cây cỏ xanh. Hai giây qua đi, Cao Phong vẫn còn đang khiếp sợ, há hốc miệng chưa thể khép lại. Đột nhiên cảm giác mí mắt của mình không thể hiểu được đã bắt đầu chầm xuống. Toàn bộ con gấu đột nhiên mơ hồ lên, dường như là uống phải một loại rượu mạnh thượng đẳng nhất, lại như là được vây ở trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mỏi mệt khắp toàn thân ở trên dưới, trong nháy mắt liền nhảy lên ở trong lòng. Mí mắt của Cao Phong bắt đầu đánh nhau, há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng giây tiếp theo chỉ ngáp được một tiếng, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống đất, đầu óc mê muội khò khè ngủ luôn. Vừa dĩ còn đang hình thái gấu ngựa cũng phanh một tiếng biến thành hình người. Giang Hạo, Tống Gia Nhạc, ba chấm. Tống Gia Nhạc trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy kinh ngạc cùng hoang mang, cùng với cả cảm thấy may mắn khi còn sống sót sau tai nạn. Cô che trái tim sắp nhỏ lên cổ họng của chính mình, hơi thở hổn hển, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ở chung quanh. còn tưởng rằng là do giám thị tuần tra cứu viện chạy tới nơi này, nhưng mà không nghĩ tới, cô vừa nhấc đầu lên, trong tầm mắt liền xuất hiện lại là thân ảnh của Diệp Văn Nhã. Cô gái trẻ một thân là đồng phục tác chiến màu trắng bạch kim của đế quốc, dáng người lồi lõm hoàn mỹ, làm cho đồng phục tác chiến vô dĩ hơi có một chút rộng thùng thình, liền dính sát vào những chỗ cần nên dính ở trên người của đối phương, phác họa ra một đường cong tuyệt đẹp, làm cho người khác phải ghen tị. Đối phương đứng ở tại chỗ, hơi hơi mỉm cười, ngũ quan diễm lệ, đắm chìm ở trong ánh mặt trời của mùa hạ, càng dường như là xuân thủy sáng tỏ, động lòng người. Khuôn mặt của Tống Gia Nhạc tái nhợt, lau lau mồ hôi ở trên trán, tầm mắt qua lại quét nhìn ở chung quanh một vòng, đi xa không phát hiện bóng dáng của những người khác. Lúc này mới một lần nữa dịch ánh mắt trở về trên người của Diệp Văn Nhã, đầy mặt không thể tưởng tượng, than thở mà nói: Diệp Văn Nhã, sao cô lại ở chỗ này? Chuyện mới xảy ra là do cô làm sao? Sao cô bây giờ mới đến? Đây cũng quá là không thể tưởng tượng. Theo như là trí tưởng tượng của cô, Diệp Văn Nhã vẫn luôn là hình ảnh mỹ nhân vô dụng ngộng nghếch. Vốn tưởng rằng lần này đối phương bị mấy người Phương Thiệu Nguyên vứt bỏ tại tinh cầu K0218 nguy hiểm khắp nơi, chỉ sợ kiên trì không đến một ngày phải ấn máy truyền tin xin từ bỏ lần khảo thí cuối kỳ lần này. Nhưng mà trăm lần không nghĩ tới, một con dị thú cấp 4 mà cả 4 người ở trong đội ngũ của cô cũng không thể thu phục được, đối phương lại không biết là dùng biện pháp gì. Ngay khi cô vẫn còn chưa có phát hiện ra, con dị thú cấp 4 thành ngưu hộ vĩ kia liền nhắm mắt ngã xuống đất. Này cũng quá là không thể tưởng tượng nổi rồi. Tống Gia Nhạc nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, trong ánh mắt mang một tia khâm phục khó nén. Ở đế quốc thổ nhân tôn sùng vũ lực này, tựa trong xương cốt của mọi người liền đó là trời sinh đã kính sợ với cả cường giả. Hiện giờ Diệp Văn Nhã nhìn tựa hồ còn lợi hại hơn cả 4 người bọn họ cộng lại, Tống Gia Nhạc tự nhiên tâm sinh ra sùng bái. Giang Hạo đứng ở một bên cũng đầy mặt cảm kích mà nói: Bạn học Diệp, chuyện hôm nay chúng tôi còn phải đa tạ cô, nếu không phải là cô ra tay tương trợ, mấy người chúng tôi ngày hôm nay chỉ sợ tính mạng khó mà bảo toàn. Chờ sau này trở về trường học, cô có chuyện gì cần thì cứ nói với tôi nhất định muôn lần chết không chối từ. Muốn nói lời cảm tạ thì vẫn chờ là sau khi mọi người mặc quần áo vào xong rồi nói sau. Diệp Văn Nhã ngồi xổm xuống, không nhanh không chậm rút ra kiếm laser ở bên hông, một đao giải quyết thành ngưu hổ vĩ còn đang hôn mê, có một chút xấu hổ cúi đầu làm bộ như là đang xử lý thi thể của dị thú. Khi mới tới đây, cô cũng không có nghĩ tới, hóa ra thú nhân sau khi biến thành hình thú lại khôi phục thành bộ dáng con người thì cả người đều lõa lồ. Nhìn hai thân thể trắng bóng cái đó không xa kia, Diệp Văn Nhã xấu hổ chỉ muốn sờ sửa mũi. Ha ha, sau khi chiến đấu kịch liệt đã qua đi, lúc này Giang Hạo mới phát hiện ra quẫn cảnh của chính mình, mặt đỏ tai hồng luống cuống tay chân, vội không ngừng trên những vị trí trọng yếu của chính hắn lại, nhặt quần áo bịa đời ở dưới đất lên chật vật mà mặc vào. Tống Gia Nhạc cũng vội vàng xấu hổ buông tay ra. Đồng phục tác chiến của trường học được bố trí tốt là như thế này, không luận bọn học sinh có biến thành cái hình thú gì, quần áo đều có thể tự động thoát ra rơi xuống, cho đến khi bọn họ biến trở về hình người thì liền có thể tiếp tục nhặt lên mặc vào lại. Ngày thường khi mà bọn họ biến thành hình thú, vô cùng hiếm khi mất khống chế mà trở lại hình người. Lúc nào muốn khôi phục lại hình người thì đều có thể thông dong nhặt quần áo lên, trốn vào phía sau gốc cây nào đó. Nên chuyện xấu hổ như thế này đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Thấy Giang Hạo ngượng ngùng đến không nhẹ, Tống Gia Nhạc đi đến bên cạnh nhặt quần áo của Cao Phong lên, vội vã khoan lên người của đối phương, hướng về phía của Diệp Văn Nhã cười gượng hai tiếng, vừa định nói chuyện. Nhưng mà liền ngay tại lúc này, Mana vốn dĩ từ đầu tới đuôi đều rất hoảng sợ đến chết, đứng ở một bên trong trận biến cố này lại dường như bỗng nhiên phản ứng lại, hai mắt giận đến chừng to, lớn giọng mà quát: Diệp Văn Nhã, cái thuốc bột mà cô vừa mới rải ra đó là cái gì? Cô cũng dám gian lận công khai trong khảo thí cuối kỳ như vậy sao? Ngoài những vật dụng được khảo thí cấp cho, mà những vật phẩm cá nhân tiến vào trong trường thi chính là phải bị trường học trừ tiêu loại trừ. Tôi phải báo cáo với cả giám thị chuyện của cô. Lúc ở trên chiến trường vô cùng căng thẳng, thế cũng rất khẩn trương. Khi mà Diệp Văn Nhã vứt ra thuốc bột, ba người Tống Gia Nhạc, Giang Hạo và Cao Phong tất nhiên là không có thể thấy. Nhưng mà Mana đang đứng ở nơi đó lại rành mạch trông thấy động tác của Diệp Văn Nhã cùng với cả bột phấn màu trắng phiêu đáng ở trong không khí. A, thuốc hồn mê cấp A, loại thuốc được đấu giá từ 30 vạn tinh tế tệ trở lên. Ai không biết, Diệp gia các ngươi hiện giờ chẳng qua là quý tộc thế gia bình thường nghèo túng, còn giả bộ làm người giàu có ở chỗ này. Mana khoanh tay ở trước ngực, cười lại một tiếng, ngữ khí mang ý trân trọng. Cũng không biết là lão gia tử của nhà các ngươi Thấy cô tùy tiện đem loại thuốc cao cấp này dùng trong chuyện nhỏ như khảo thí cuối kỳ vậy thì sẽ có cảm giác gì? Tống Gia Nhạc trong nháy mắt phảng phất như là bị ngôn ngữ của Mana đánh vào trong mộng, miệng mở lớn há hốc, ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Văn Nhã. Đúng vậy, vừa mới rồi cô còn chưa kịp phản ứng, hiện tại ngẫm lại, có thể vô tri vô giác trực tiếp làm cho một con dị thú cấp 4 ngã lăn quay thì không phải chỉ có những loại thuốc cao cấp tên đến đinh tai nhức óc đó hay sao? Hơn nữa, Mana thân là học sinh hệ dược, nói vậy hẳn phải là vô cùng rõ ràng với các loại thuốc như thế này. Mana, cô đang nói cái gì vậy? Bạn học Diệp vừa mới cứu chúng ta một mạng, không cảm tạ còn chưa tính, sao cô còn có thể nói như vậy chứ? Đầu óc của cô bị hôn mê rồi sao? Mày của Giang Hạo nhíu chặt, có một chút nghe không nổi nữa. Mặc dù Diệp Văn Nhã mua thuốc hôn mê đem vào trường là vi phạm quy tắc khảo thí, nhưng mà cũng là vì cứu bốn người bọn họ mới dùng thuốc hôn mê đó. Không một đạo lý, cứu người, ngược lại lại còn bị người chỉ điểm. Cho dù đối phương thật sự có mang theo thuốc vi phạm quy định tiến vào trong trường thi, thì cũng không nên bị báo cáo từ bốn người bọn họ. Giang Hạo, tôi thấy người bị hôn mê đầu là cậu thì mới đúng. Trường học chúng ta, vài thập niên gần đây, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào từng mang theo vật phẩm vi phạm quy định tiến vào trong trường thi. Cho dù là mỗi năm đều có người chết ở trong khảo hạch thử chiến, cũng không có một ai vi phạm quy định. Đây là vinh dự của trường chúng ta, cũng là nguyên nhân đầu tiên mà mấy năm nay hoàng đế bệ hạ mỗi năm đều tán dương trường chúng ta, là vinh quang của mỗi học sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc phải bảo hộ. Hiện tại, Diệp Văn Nhã phá hủy hết thảy rồi, quả thực đúng là đạp lên thể diện của tất cả mọi người của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc. Chúng ta lên báo cáo huấn luyện viên, tiến hành nghiêm trị với cô ta. Sắc mặt của Mana khó coi, ngữ khí kích động. Bộ dáng này một chút cũng không giống như là vừa mới được Diệp Văn Nhã cứu, ngược lại cứ như là mới bị Diệp Văn Nhã sỉ nhục thì đúng hơn. Tống Gia Nhạc bực bội mà gãi gãi đầu, mái tóc đỏ xinh đẹp bị cô nàng cào thành ổ gà. Dựa theo ấn tượng ngày thường đối với Diệp Văn Nhã, Tống Gia Nhạc cảm thấy 10 thì có đến 8 phần chuyện này giống như là Mana đã nói vậy. Chỉ là vừa mới được người cứu về từ dưới gót sắt của dị thú, Tống Gia Nhạc cắn ra một cái, quay đầu nhìn về phía của Mana kiên định mà nói. Giang Hạo nói không sai, Diệp Văn Nhã vừa mới rồi đã cứu chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Huống chi ở loại tình huống nguy hiểm như vậy, nếu không có bạn học Diệp, chúng ta hiện tại đã là 4 khối thi thể, cho nên chúng ta không đồng ý cô báo cáo chuyện này với huấn luyện viên. Cho dù hiện tại cô nói cho huấn luyện viên, vậy cũng là vu khống, tôi và Giang Hạo đều sẽ không làm chứng cho cô. Trong tình huống chỉ có mỗi cô đơn phương báo cáo, không có chứng cứ nào khác, huấn luyện viên sẽ không tin tưởng cô. Các người đây là bao che, một khi bị trường học tra ra, đám người các người chắc chắn cũng sẽ bị trường học khai trừ luôn. Huống chi, sau khi sử dụng thuốc, trong cơ thể của dị thú cũng sẽ lưu lại tàn lưu của thuốc. Các người cho rằng không có ai làm chứng thì tôi không thể tìm được chứng cứ sao? Sắc mặt của Mana rất khó coi, chỉ vào thanh ngư hộ vĩ đã chết đang nằm ở trên mặt đất kia. Ngự khí càng là phán lệ lạnh lùng, nói xong đã liền nâng tay phải lên, chuẩn bị kích hoạt thiết bị AI để liên lạc huấn luyện viên của trường học. Hai người Giang Hạo, Tống Gia Nhạc thấy thế, nháy mắt sắc mặt đã liền vô cùng khó coi. Hiện giờ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, đừng nói là con dị thú ở trước mắt vừa mới hít thuốc vào, mà cho dù có sử dụng thuốc một tháng rồi, huấn luyện viên của trường cũng vẫn có thể chuẩn xác tra ra được thành phần của thuốc vẫn còn đang tồn đọng lại trong cơ thể của dị thú. Bốp, bốp, bốp, Diệp Văn Nhã vẫn luôn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm như một màn ở trước mắt này bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy, lười biếng vang lên ở trong rừng. Ba người Mana lập tức quay đầu chuyển lực chú ý về phía người của Diệp Văn Nhã. Cô phân tích thật ra rất không tồi. Diệp Văn Nhã nghiêng nghiêng đầu, môi anh đào cong lên kiểu diễm, hơi hơi hướng về phía trước nhận lên một độ cong nghịch ngợm. Mặt mày diễm lệ, ngữ khí không nhanh không chậm. Chỉ tiếc, kiến thức quá ít, ngay cả tôi dùng loại thuốc gì cũng không có nhận ra được. Vậy mà, lên ở chỗ này nói ẩu nói tả, chẳng lẽ không sợ mất mặt hay sao? À, Mana cười nhạo một tiếng, cầm khẽ nâng, cao ngạo giống như là một con khổng tước. Diệp Văn Nhã, người, hôm nay, lời này nếu là những người khác nói ra, tôi thật ra sẽ suy xét có phải tôi nói sai chỗ nào đó rồi hay không. Nhưng mà lời này lại từ một kẻ vạn năm đội sổ toàn trời như cô nói ra, sẽ chỉ làm cho tôi cảm thấy cô đang giở trò, vờ phô trương thành thế. Hành động mang vật phẩm tư nhân vào trường thi là vi phạm quy định, cô sắp sửa không còn là học sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc nữa rồi. Ngữ khí của Mana mang theo thương hại mà nói. Cũng không biết là quay về gặp lại hầu tước, người ta còn dám nhận đứa con dâu mất mặt như cô nữa hay không? Ha ha, Diệp Văn Nhã cười khẽ mà lắc đầu. Ánh sáng ở trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên, cô giơ tay sờ sờ cằm mà nói. Tôi trước giờ vẫn luôn không rõ, vì sao mà cô vừa mới nhìn thấy mặt tôi liền đã nổi lên để ý lớn đến như vậy. Hóa ra, mấu chốt lại là từ phương xa mà ra. Nếu không phải là vừa rồi, bộ dáng của cô cố tình nhắc tới phương hậu tước, lại vui sướng khi có người gặp họa như vậy, tôi thật không biết là cô lại thích cái tên Phương Thiệu Nguyên kia nhiều như vậy nha. Cái gì cô đừng có mà ở chỗ này nói hiu nói vượn. Bị tình địch đối diện nhìn thấu tâm tư, mà nào ở trong nháy mắt hơi kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó, lại phục hồi lại tinh thần, lạnh mặt mà nói. Tôi không biết là cô đang nói cái gì, Phương Thiệu Nguyên là vị hôn phu của cô, có liên quan gì đến tôi chứ? Ở hành tinh đế đô, địa vị Mai Gia cùng Diệu Gia không chênh lệch lắm, cũng là bá tước tam đẳng, chỉ là Mai Gia hiện giờ con cháu thịnh vượng, mà Diệp Gia thì nhân khẩu lại điêu tàn. Chỉ còn lại một nam đinh duy nhất là Diệp Nhị Bá mà thôi. Bởi vậy, nếu không phải là có tầng quan hệ với Phương Gia này, địa vị của Mai Gia trên thực tế chắc hẳn vượt qua mặt của Diệp Gia một khúc. Chỉ là thân là quý tộc, mọi người đều muốn thể diện, mà nào có thể ngầm thích Phương Thiệu Nguyên. Cũng có thể chính diện khi bị gia thế của Diệp Văn Nhã, nhưng cố tuyệt đối sẽ không làm trò trước mặt của Diệp Văn Nhã cùng những người khác, không biết xấu hổ công khai tỏ vẻ là mình thích vị hôn phu của Diệp Văn Nhã. Như vậy không chỉ có là mất mặt à, cũng sẽ làm Mai Gia hổ thẹn. Diệp Văn Nhã nhướng mày, khóe môi mang ý cười. Tôi nói lời này cũng không phải là muốn cãi cọ gì với cô, chỉ là muốn nói cho cô biết cô đã chọn sai đối tượng để đánh ghen rồi. Tương lai tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng người như là Phương Thiệu Nguyên. Người đàn ông mà khi vị hôn thê bị thương nặng, lại vứt bỏ vị hôn thê, mang theo nữ nhân khác, không một chút lưu tình nào rời đi. Cho dù có mang tặng tôi cũng không cần. Diệp Văn Nhã ngôn ngữ sắc bén, tức khắc làm cho tất cả ba người đứng ở đây đều sững sờ ngay tại chỗ. Mấy người Tống Gia Nhạc mở rộng miệng, theo bản năng cẩn thận đánh giá bộ dáng lúc này của Diệp Văn Nhã. Đối phương đứng thẳng người trong bộ quân phục màu bạc, chú bảo vài lại mang theo vài vết máu, vài sợi tóc ở trên trán còn đang dính những chấm máu khô lấm tấm màu đỏ sậm. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra. Hiện giờ vừa mới thấy thì đích xác có chuyện không ổn. Lại nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi, Diệp Văn Nhã một mình ngồi xổm bên cạnh thi thể của con sói khổng lồ, hay người Tống Gia Nhạc, Giang Hạo đã tin đến chín phần. Không thể nào, Phương đội trưởng tuyệt đối không phải là người như vậy. Mày của Mai Na co chặt, lập tức phản bác, nhưng nhìn về phía vết máu giữa trán của Diệp Văn Nhã, lại có một chút chột dạ. Nếu hắn không phải là người như vậy, thì tại sao tôi phải một mình lưu lạc ở đây? Diệp Văn Nhã khẽ cười một tiếng, cũng không định nói thêm nữa, ngược lại chuyển đề tài về một hướng khác. Dựa theo quy định của trường học, ngoại trừ những đồ dùng cơ sở cho dã ngoại sinh tồn đã được trường học thống nhất phát cho, bí mật mang theo một thuốc gì hay là một công cụ gì tiến vào trong trường thi đều được coi là vi phạm quy định. Mục đích của cuộc khảo hạch thực chiến cuối kỳ của trường học chính là để kiểm tra đo lường thành quả học tập của chúng ta ở trong trường học. Chỉ cần chúng ta có thể tự mình thu thập vật liệu ở tinh cầu K0218, rồi tự mình điều chế thuốc, vậy thì không tính là vi phạm quy định. Mana đang đứng ở một bên, đôi môi nhắm chặt, mày nhíu lại, hoàn toàn không biết trong hồ lô của Diệp Văn Nhã đang bán cái thuốc gì. Nhưng mà trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra vẻ phần nghi hoặc. Diệp Văn Nhã này sẽ không đến mức không biết xấu hổ nói cái thuốc hôn mê cấp A kia là do cô ta tự mình bào chế tại chỗ này chứ. Một mặt khinh thường bò lên trên lòng của Mana, Mana đứng ở tại chỗ cũng không có nói chuyện. Nhưng mà giây tiếp theo, điều đoán trước đã trở thành sự thật. Mana chỉ là nghe thấy cô gái ở đối diện dùng giọng nói trầm thấp nhu hòa mà nói. Mà cái loại thuốc cốt bách phấn tôi vừa mới sử dụng chính là sau khi tới tinh cầu K0218 tôi đã tự mình thu thập được dược liệu rồi bào chế ra. Cô đào nói đùa cái gì vậy? Có thể làm cho dị thú và thú nhân cường đại trong nháy mắt đã hôn mê ngủ say, ít nhất phải là thuốc mê cấp A. Mà dù có như vậy đi chẳng nữa, có một số thuốc cấp A tuy rằng có thể ảnh hưởng đến dị thú, nhưng mà không có cách nào làm cho chúng nó trong nháy mắt đã mất đi chống cự. Mana nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, lập tức phản bác. Có thể chế tác ra thuốc cấp A, ít nhất phải là dược sư cao cấp có được bằng dược sư cấp A. Ngay cả huấn luyện viên Lưu ở ban dược của chúng ta cũng chỉ mới lấy được bằng cấp A, tròn có một năm nay mà thôi. Cho nên, cái thứ vô dụng nhiều lần khảo thế không đạt tiêu chuẩn của hệ dược như cô sẽ có thể bào chế ra được thuốc cấp A cơ chứ. Cô xem những người khác đều là đồ ngu sao? Ở đế quốc của thú nhân, bằng cấp của dược sư các cấp bậc đều được phân chia thông qua những cuộc khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Muốn lấy được bằng dược sư cấp A thì phải có khả năng tự mình ngay tại trường thi chế tạo ra 5 loại thuốc cao cấp A. Thuốc hôn mê lại là một trong loại thuốc khó bảo chế nhất, cũng chỉ có những dược sư được cấp bằng A đã nhiều năm thì mới có thể bào chế ra được. Học viện quân sự Hoàng gia Đế quốc tuy rằng coi như là một trường học lợi hại nhất của đế quốc, nhưng học sinh của năm 2 giống như bọn họ vậy, cả khối thì chỉ có không đến 5 người có thể tạo ra được thuốc cấp E. Tất cả những người còn lại đều còn đang chật vật chiến đấu với đống thuốc cấp F, còn chưa có làm ra được đây. Mana nhướng mày một cái, cười nhạo mà nói. Huống chi, tôi chưa giờ căn bản, chưa bao giờ nghe nói đến cái thứ gì gọi là cốt bách phấn cả. Tuy rằng ở trong bệnh viện bình thường, khi làm phẫu thuật cho người bệnh, cũng có dùng những loại thuốc gây tê hay là gây mê. Nhưng mà những loại thuốc đó, cho dù có uống xong một thùng lớn, dị thú cũng sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Năng lượng ở trong cơ thể của dị thú vô cùng lớn. Khí huyết cường đại, thuốc mê độc tố bình thường mới vừa tiến vào trong cơ thể của chúng nó, liền sẽ bị năng lượng của khí huyết đầy đủ kia phân giải, bài xuất ra bên ngoài cơ thể, căn bản không nổi lên được bất luận tác dụng gì. Chỉ có thuốc được dược sư luyện chế qua thì mới có thể khắc chế được năng lượng tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ của dị thú. Cô đừng có nói với tôi, thuốc đó là một trong những thứ mà huấn luyện viên đã dạy nha. Chẳng lẽ tôi còn không biết? Mina nói. Bạn học Mai, không có kiến thức thì không nên lên tiếng. Cốt bách phấn xác thật là tôi vừa mới bảo chế ra ở tinh cầu K0218. Diệp Văn Nhã nhìn Mina cười cười, mắt hơi nhướng cao. Khi xuất phát từ trường học, tất cả mọi người đều được người máy hỗ trợ kiểm tra, thay bằng tất cả đồ đạc mới mà nhà trường cung cấp, sau đó mới được đi đến tinh cầu K0218. Cho dù tôi còn muốn giấu cái thứ gì đó mang đi chăng nữa, thì cũng không có cơ hội này. Vài thập niên trước, cho đến nay, Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc không có bất cứ tình trạng thí sinh nào mang theo vật phẩm vi phạm quy định vào trong khu vực thực chiến khảo hạch. Nguyên nhân không chỉ là toàn bộ học sinh có tố chất tương đối cao, mà còn do Học viện Quân sự kiểm tra nghiêm khắc hơn mấy lần so với cả trường học khác. Tống Gia Nhạc đứng ở một bên gật gật đầu, đầy mặt trầm tư. Lúc nãy cô cảm thấy Mina nói rất có lý, hiện tại nghe Diệp Văn Nhã nói xong thì lại cảm thấy Diệp Văn Nhã nói không sai. Cảnh tượng kiểm tra nghiêm khắc trước khi đến khu vực khảo thí vẫn còn đang rõ ràng ở trước mắt. Ai có thể biến thành hình thú thì trực tiếp biến thành hình thú, bước vào trong một gian nhà khác, tiến hành kiểm tra riêng. Ai không thể biến thành hình thú thì người máy và huấn luyện viên tự mình kiểm tra giám sát. Diệp Văn Nhã nói không sai. Nếu trong thực chiến khảo hạch mà tùy tùy tiện tiện là có thể đem vật phẩm vi phạm quy định tiến vào trong trường thi, vậy đã vài thập niên này, trường chúng ta sao có thể chưa từng phát sinh ra sự cố tương tự đây? Sang Hạo đã qua khỏi giai đoạn mất hết sức lực của bàn nãy, thân thể thì không còn yếu ớt, cần người nâng đỡ nữa. Hắn đang sửa sang lại cổ áo của chính mình, nghiêm túc nói. Tôi thấy mấy người chắc chắn đã bị Diệp Văn Nhã thu mua rồi, nên mới có thể đứng ở bên phía của cô ta, biện giải cho cô ta. Mắt thấy đồng đội của chính mình lại bắt đầu nói chuyện giúp cho Diệp Văn Nhã, Mana lập tức đen hết cả mặt, tức đến muốn hộc cả máu mà nói. Mặc kệ các người nói như thế nào, lần này tôi nhất định phải liên hệ với huấn luyện viên, báo cáo Diệp Văn Nhã vi phạm quy định, không ai có thể ngăn cản tôi. Đô đô đô, Mana ấn vào máy truyền tin ở trong tay của mình thật mạnh, liên hệ vào tổng bộ huấn luyện viên. Một màn hình ảo nháy mắt từ trong không trung đã sáng lên. Diệp Văn Nhã rất có hứng thú, nhìn vào màn hình ở trước mắt, đầy mắt tràn đầy tò mò. Ký ức của nguyên chủ cung cấp cho cô không ít tin tức có liên quan đến thế giới nhỏ, nhưng cái loại sản phẩm điện tử công nghệ cao này thì cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Còn về uy hiếp của Mana, cô chưa bao giờ làm thì làm sao phải sợ. Nếu như Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc không phân xanh đỏ đen trắng bôi nhọ cô, trường học như vậy cũng không cần phải tiếp tục ở lại đâu. Thật là đại tông sư y dược học ở trong một thế giới đầy bảo tàng ma thuật, làm sao phải sợ người khác uy hiếp. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Dây Nhạc để mẫn lo lắng kéo kéo Giang Hào. Cô không nghĩ tới động tác của Mana lại nhanh chóng đến như vậy. Cô hiện tại đầy đầu rất mờ mịt, cũng không biết mình đến tổng cùng nên tin tưởng vào ai. Vạn nhất mà Diệp Văn Nhã ở bên kia xảy ra vấn đề, bị thầy cô đuổi ra khỏi trường học, vậy thì phải làm sao bây giờ? Giang Hạo mím môi, nhìn chằm chằm vào màn hình đầy mặt nghiêm túc. Lát nữa, nếu mà huấn luyện viên thật là muốn khai trừ Diệp Văn Nhã, hay ta đợi lát nữa hỗ trợ cầu xin, tốt xấu gì cũng đã cứu hai người chúng ta một mạng. Không có đạo lý, chúng ta không làm cái gì, chỉ đứng một bên mà trợn mắt nhìn. Ừ, Tống Gia Nhạc cắn răng gật gật đầu. Tuy rằng cô không cảm thấy cầu xin trước mặt của huấn luyện viên nghiêm khắc thì sẽ hữu dụng, nhưng mà làm được bao nhiêu thì cô sẽ cố gắng bấy nhiêu. Một con mèo đen nho nhỏ ngồi xổm ở trên cỏ ở một bên, chậm rì rì quằng quằng cái đuôi, không một chút nào lo lắng cho Diệp Văn Nhã sẽ bị khai trừ. Thua của cô ấy là nó đã tận mắt nhìn cô bào chế ra. Nếu như mà Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc ngay cả một chuyện nhỏ như thế này cũng không thể điều tra rõ, vậy cũng quá là bôi nhọ tên tuổi của trường quân đội lớn nhất đế quốc rồi. Tích tích tích, không đến 2 giây, trên màn hình ánh sáng trong suốt nháy mắt bắn ra một hình ảnh. Đối diện là một huấn luyện viên cường trắng mặc quân trang màu bạc, đầu đội quân mũ xuất hiện ở trong màn hình. Đối phương đầy mặt râu quai nón, mắt trái còn có một vết sẹo do đào thật dài, bộ dáng nhìn liền thấy hung thần ác sát. Số báo danh 020546, cậu có chuyện gì? Thanh âm của huấn luyện viên trên màn hình trầm thấp, ánh mắt lãnh lệ. Mana theo bản năng đứng thẳng tắp, chỉ vào Diệp Văn Nhã, lớn tiếng mà nói. Báo cáo huấn luyện viên. Phát hiện có người mang theo vật phẩm vi phạm quy định vào trường khảo thí. Mang thuốc hôn mê cấp A, tiến vào trong trường thi, ý đồ gian lận, kiếm điểm. Tôi phải báo cáo cô ta với ngài. Cô ta là Diệp Văn Nhã, học sinh năm 2 hệ dược. Cái gì? Mang theo vật phẩm vi phạm quy định, thuốc hôn mê cấp A. Mày của huấn luyện viên nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén tức khắc quét về phía của Diệp Văn Nhã, lập tức duỗi tay đánh vào bàn phím ảo ở trên hư không. Hai người Tống Gia Nhạc, Dương Hạo lập tức nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh một ngụm cũng không dám, trái tim đã muốn nhảy lên đến trên cổ họng, liền sợ huấn luyện viên giây tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà gần 10 giây sau, sắc mặt nghiêm túc của huấn luyện viên cường tráng liền nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề, ánh mắt sắc bén phảng phất như là một con chim ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Mana. Số báo danh 020546. Nơi này của chúng ta là Học viện Quân sự nghiêm túc, không phải là mạng xã hội có thể bao hòa trích chòe. Lần sau, nếu lại tùy ý vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trật tự của trường thi, trường học sẽ tiến hành nghiêm khắc xử phạt đối với cô. Tít. Màn hình ảo vang lên một tiếng dài, cũng không có đợi cho Mana giải thích, huấn luyện viên cường trắng sắc khí nổi lên cả khuôn mặt, nháy mắt biến mất trong màn hình. Cái gì? Vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trật tự của trường thi? Hai mắt của Mana trừng to, đầy mặt khó có thể tin, hoàn toàn đã bị hai câu lời nói vừa rồi của huấn luyện viên trọi cho phát ngốc. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Mana tức đến nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi của Diệp Văn Nhã mà mắng. Cô nói mau, có phải là lúc nãy cô đã động tay động chân gì ở bên trong hay không? Rõ ràng là lúc nãy cô dùng thuốc cấp A, vì sao huấn luyện viên lại nói là tôi vu cáo? Đương nhiên là bởi vì cô chính là vu cáo người ta nha. Cách đó không xa, một giọng nói thiếu niên thanh thúy chợt vang lên. Người là ngốc từ sao, người không nhìn thấy. Vừa mới rồi, huấn luyện viên xin lấy ra khảo hạch video của Diệp Văn Nhã sao? Có khảo hạch video làm chứng, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Bạch Hạ che lại cái đầu như đang xe xe, từ lùm cây hướng vào bên này đi tới. Ở dưới chân bước lảo đảo, thường thường còn muốn duỗi tay, đỡ cái cây cối ở bên cạnh, hiển nhiên là trong cơ thể, dược hiệu còn không có hoàn toàn qua đi. Năm nay tất cả thí sinh đều mang theo vòng tay quân dụng AI. Sự khác nhau lớn nhất giữa các thiết bị quân dụng thông thường và nó chính là tính bảo mật và tính theo dõi. Chúng ta chỉ là học sinh bình thường, cũng không phải là quân nhân ở trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Tính bảo mật tạm thời không mở ra đối với cả chúng ta. Nhưng huấn luyện viên lại có thể lợi dụng tác dụng theo dõi của thiết bị AI này, xem xét biểu hiện của thí sinh trong vòng nửa tháng ở trường thi này. Đây cũng là năm nay, trường học vì phòng ngừa sự kiện gian lận như trong cuộc khảo hạch thực chiến của Đại học Garcia tái diễn, nên đã đặc biệt xin mượn bên quân bộ mấy thiết bị này. Nơi này giống như là đang đánh một đòn cảnh cáo, đánh cho Mana cả người đều ngốc lăng ngay tại chỗ, nửa ngày chưa thể phục hồi lại tinh thần. Trong khảo hạch thực chiến, không cho phép mang theo vật phẩm vi phạm quy định, nhưng lại không cấm các thí sinh kết bạn đồng hành với nhau. Năm trước ở trong trường Đại học Garcia, có hai học viên của quý tộc vì muốn mình đạt được điểm cao nhất ở trong khảo hạch, để mau chóng tiến vào trong mắt của quân bộ, được thượng cấp thưởng thức, nên đã trực tiếp bỏ tiền mua một thành viên khác ở trong tổ làm nắm đấm cho mình. Sau khi thành viên đó chiến đấu với cả dị thú đến lúc mà nó kiệt sức, lại nhường cho hai người này bổ một đao cuối cùng, kiếm được một số lượng điểm khá lớn. Loại hành vi gian lận này trùng hợp đã bị giám thị lúc ấy tuần tra phát hiện ra, nên năm nay mới có chuyện mọi người đều đeo theo thiết bị theo dõi AI. Hệ thống theo dõi AI này là để cho đế quốc phòng ngừa được hành vi của gián điệp, cũng là để tránh chuyện tạo công trạng giả ở trên chiến trường xảy ra. Đối với cả mấy chuyện nhỏ như là ứng phó khảo hạch ở trường học như thế này, phải nói là quá đơn giản. Bạn học Diệp Văn Nhã, tôi tên là Bạch Hạ, mới vừa rồi thật sự rất cảm ơn cô. Nhưng mà cô dùng cái thuốc gì vậy, sao có thể lợi hại như vậy chứ? Bệ hạ của Cuộc Gái Đầu vẫn còn hơi một chút say say, hai ba bước đi về phía bên cạnh của Diệp Văn Nhã, đềm mặt sùng bái mà nhìn cô, cảm kích ở trong mắt cô hồ sắp hóa thành thực chất. Bạn học Diệp à, nếu không phải là cô cứu tôi cùng Phan Mục, hiện tại tôi với cả lão Phan khẳng định đã biến thành đồ ăn cho dị thú. Trước kia tôi có nghe qua người ta nói cô đến Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc đi học, quả thực là muốn làm lãng phí tài nguyên công cộng của quốc gia. Lúc đó tôi không tin, nhưng mà hiện tại thì tôi tin rồi. Bạn học Diệp à, cô lợi hại như vậy, tội gì còn đến trường học làm gì, trực tiếp xin tham gia thì tốt nghiệp, làm cho giáo viên đi dạy luôn không phải là càng tốt hay sao? Đại lão như cô mà còn ngồi trong trường mà học, vậy thì mấy bạn học ở trong ban của cô chắc chắn chịu áp lực rất lớn. Chỉ sợ cô còn không mau tốt nghiệp, chắc thiên hạ chịu áp lực đến khói đầu luôn quá. Bệ hạ nói trong đôi mắt nhỏ phá lệ chân thành. Tống Gia Nhạc đứng tại chỗ, khóe mắt co rút, từng thấy người ta vuốt mông ngựa, nhưng mà vuốt mông ngựa đến trôi chảy thoát tục, nịnh hót mà nịnh khoa trương như vậy, thật đúng là lần đầu tiên cô mới có thể thấy được. Quan trọng nhất chứ là, bản lĩnh trợn mắt nói dối của cái tên đồ trắng đối diện này thật sự là quá lợi hại. Cô thừa nhận hiện giờ, nhận thức của cô đối với Diệp Văn Nhã có đổi mới thật lớn, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy Diệp Văn Nhã thâm trầm bất lộ, còn muốn lợi hại hơn mấy học sinh của các khóa trên. Nhưng dù gì, Diệp Văn Nhã lần nào ở trong trường học khảo thí đều đứng nhất từ dưới điểm lên, thổi phồng người ta khoa trương thành như vậy, cái tên đồ trắng ở đối diện này không một chút chột dạ nào sao? Không sai, vừa mới rồi nếu không phải là Diệp Văn Nhã lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ, nó không chừng mấy người chúng ta liền đã thảm rồi. Trước đây tôi chỉ cảm thấy Diệp Văn Nhã cô có bề ngoài đặc biệt xinh đẹp, quả thực tự như là tiên nữ hạ phàm. Hiện tại không nghĩ tới đầu óc của cô còn sử dụng tốt đến như vậy, tuổi còn trẻ ngay cả thuốc hôn mê cấp A cũng có thể hạ bút thành văn, quả thực chính là một thiên tài dự sử quốc bảo nha. Tống Gia Nhạc nắm lấy tay của Diệp Văn Nhã một phen, khuôn mặt kích động đã đỏ lên, không biết còn tưởng rằng chính cô mới là người trở thành dự sử cấp A ấy. Giang Hạo đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, bất đắc dĩ ở trên mặt cơ hồ sắp hóa thành thực chất, làm người có thể hơi một chút giản dị hay không, đừng khoa trương như vậy chứ, chỉ là đôi của dự sử cấp A hắn cũng muốn ôm nha. Mọi người không cần phải quá khoa trương, lúc nãy tôi cũng không nói cái thuốc đó là thuốc cấp A gì cả, chỉ là tôi học được từ trong mấy phương thuốc cổ truyền một chút công thức thuốc không có phẩm cấp gì mà thôi, có lẽ ngay cả cấp D cũng không có đến. Ở bên tai đầy lời cảm kích hết sức khoa trương của hai người, Diệp Văn Nhã còng môi khẽ nói, cô gái vốn có làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan dụ người như vậy nên nở một nụ cười lại càng thêm lộng lẫy bắt mắt, làm cho người khác trong nhảy mắt liền luân hãm, đặc biệt là người đứng gần nhất, gần như là mặt đối mặt. Tống Gia Nhạc xoa một chút lại đỏ mặt thêm vài phần. Chuyện này không có khả năng, cho dù là loại thuốc chưa được đế quốc phân chia cấp bậc, nhưng mà loại này có thể trong nháy mắt làm cho một con dị thú cấp 4 ngã ra lăn quay thì ít nhất cũng phải được xếp vào thuốc loại A. Bệ hạ xua xua tay chỉ vào cái con thanh ngưu hổ vĩ còn đang nằm chết ở trên mặt đất kia mà nói, gia tộc thú nhân nhà tôi hình thú cực kỳ nhỏ, cho nên dù có lên chiến trường đi chăng nữa cũng không có lực công kích bao lớn, cho nên thú nhân thuộc gia tộc của nhà tôi từ sau khi thức tỉnh hình thú liền được quăng vào lăn lộn ở trên đống thuốc men dược liệu. Tôi từ nhỏ vì đã quyết tâm muốn vào trong trường quân đội nên ở nhà càng được ăn không ít thứ tốt. Đương nhiên tôi hiện tại thể chất chỉ có cấp B, nhưng mà nếu nói về thể chất kháng dược, dị thú cấp 6 cũng chưa chắc bằng tôi. Nếu không phải như vậy, hiện tại tôi khẳng định vẫn còn đang nằm lăn bất tỉnh ở trên mặt đất rồi. Thì ra là thế, chắc không được mà cậu nhanh như vậy đã tỉnh lại. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, lúc này mới hiểu rõ là vì sao mấy người khác và mấy con dị thú vẫn còn chưa có tỉnh lại, mà người ở trước mắt này lại tỉnh trước hết. Nhưng mà, từ ba tình huống dùng thuốc bàn nãy và thứ tự ngấm thuốc ngã xuống, nếu mà so sánh với dị thú, có lẽ khả năng kháng thuốc lại cốt bách phấn của thú nhân hình như là mạnh mẽ hơn so với cả dị thú nhiều. Nhưng Tống Gia Nhạc thì phán lệ giận mình, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Bạch Hạ. Từ nhỏ, được quăng vào núi dựng liệu mà lăn lộn, họ Bạch, chẳng lẽ nhà cậu là Bạch Gia mở cửa hàng 6 sao Niên Phúc đó sao? Là Bạch Gia có hình thú là chuột hamster đúng không? Đúng vậy. Bệ hạ cười ha hả sờ sờ đầu, cười đến vẻ mặt ngây thơ rất đáng yêu. Nhà của tôi làm đồ ăn rất ngon, chờ qua lát nữa quay lại, lão Phan tỉnh rồi. Tôi liền bảo hắn đi săn mấy con thú bình thường, làm cho mọi người một bữa ăn ngon. Không cần, cứ ăn con dị thú này đi, vừa vặn bổ sung năng lượng và thể lực cho mọi người. Nhiều dị thú như vậy, để ở nơi này cũng rất lãng phí, Diệp Văn Nhã nói. Máu thịt của dị thú có thể tăng được sức chiến đấu, tinh hạch có thể sử dụng để mà tu luyện, cả người của nó như là một bảo tàng. Những kiến thức này cơ hồ khắc sâu trong xương cốt của mỗi thú nhân. Mỗi lần tham gia khảo hạch thử chiến của cuối kỳ, đã gọi là đi thi, cũng là một lần có cơ hội cho bọn học sinh tăng thực lực lên. Lần này cô săn dị thú có hơi nhiều, ăn không hết lại càng không thể mang đi, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền trực tiếp phân cho những người khác. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, mấy người Giang Hạo tất nhiên là cần bổ sung thể lực, thì dị thú với năng lượng tràn đầy tuyệt đối là một thứ tốt. Hai người Tống Danh Nhạc, Giang Hạo tức khắc hai mắt đã sáng ngời. Thật vậy hả? Vậy thì thật sự là quá tốt. Thì dị thú cấp 4 có chứa năng lượng cao cấp gấp mấy lần dị thú cấp 1 đó. Chỗ tôi vừa vặn có hai liều thuốc tinh lọc cấp E, hôm nay vừa vặn có thể dùng rồi, chúng ta cùng nhau ăn đi. Năng lượng ở trong thịt dị thú tuy nhiều nhưng lại chứa một lượng lớn tạp chất có hại. Bởi vậy, các thú nhân trước khi mỗi lần ăn sẽ dùng thuốc tinh lọc loại trừ tạp chất ở trong thịt của dị thú. Thuốc tinh lọc cấp F có thể trừ đi là 90% tạp chất trong thịt của dị thú cấp 1, 70% tạp chất trong thịt dị thú cấp 2. Những con dị thú cao cấp hơn thì một cấp hiệu quả lại giảm bớt 20%. Mà thuốc tinh lọc cấp E có thể trừ đi được là 95% tạp chất trong thịt dị thú cấp 1. Cấp 2 thì được 90%, dị thú cao lên một bậc thì hiệu quả tiếp tục giảm đi 20%. Mấy liều này là đêm qua, Mana chế ra rồi phân cho bọn họ thuộc tinh lọc cấp E. Vừa vặn có thể trừ đi được 50% tạp chất trong thịt của dị thú cấp 4. Ai, lúc này nếu như mà chúng ta ở bên ngoài thì tốt rồi. Có thể mua được thuốc tinh lọc càng cao cấp hơn, vậy thì có thể ăn được nhiều thịt dị thú cấp 4 hơn một chút rồi. Tổng giám nhạc có chút tiếc nuối mà nói. Thì dị thú cấp 4 ở bên ngoài có thể bán với giá 4 chữ số nha. Thú nhân bình thường mỗi ngày làm gì mà được ăn thứ quý trọng như vậy đây. Bệ hạ nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt kinh hoàng lùi về phía sau một bước. Không không, không cần đâu, tôi ăn thịt dã thú bình thường là được rồi. Thịt dị thú thì mọi người tự mình ăn đi. Đến lúc đó tôi chế biến cho mọi người là được. Thế nào? Thịt dị thú hương vị thật sự là rất khó ăn nha. Chỉ là hơi một chút suy nghĩ, sắc mặt của bệ hạ liền có một chút xanh lè. Tôi nói này, cậu cũng quá là đỏng đảnh đi. Chỉ là hơi có mùi khó nghe một chút mà thôi. Chất thịt của dị thú tốt hơn dã thú thông thường biết chừng nào. Tổng giám nhạc từ trước đến nay vẫn là một người thuộc phái hành động, để đến bên cạnh con thành ngưu hộ vĩ. Ngồi xổm xuống giơ tay chém xuống, một cái miếng thịt đùi trâu thật lớn lập tức đã bị cắt xuống. Trực tiếp cắt thêm 10 đao ở trên miếng thịt trâu. Tổng giám nhạc cẩn thận lấy ở trong túi áo của chính mình ra hai bình thuốc màu xanh lục, tản ra mùi của cỏ cây nhẹ nhẹ, từ từ bôi đều lên trên miếng thịt trâu. Thịt trâu vốn dĩ còn đang mang màu đỏ như là thịt trâu thông thường, lập tức chảy ra tạp chất màu đen. Một mùi tanh hôi nhàn nhạt phiêu tán ở giữa không khí, bầu không khí liền trở nên có một chút ô nhiễm. Vừa thấy tạp chất màu đen này, Diệp Văn Nhã lập tức đã liền nhăn mày lại. Trong mắt của người ngoài, thứ màu đen bẩn bẩn chảy ra từ trong thịt trâu chỉ là một tạp chất có hại, nhưng mà trong cảm giác tinh thần lực của Diệp Văn Nhã, thứ đen kịch chảy ra từ trong miếng thịt trâu kia rõ ràng chính là nguyên tố hắc ám ăn mòn vật chất. Phần bộ này, Phương Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với cả Phương Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Chào tạm biệt các bạn.